bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0781. Lão tử muốn phát nổ hắn. Chương 0781. Lão tử muốn phát nổ hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trung quanh thạch đầu điên cuồng kết nối, không ngừng phát ra va chạm thanh âm. Một đầu dung nham cử thú đều đem gần ú. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mét. Tại đem 100 vạn đầu dung nham cử thú lắp ráp cùng một chỗ, đây là cái gì khái niệm? Một cách là con voi, một cách là con kiến. Bà mẹ nó, đây là vật gì à? Quá lớn, đại nhìn không tới đỉnh. Lão đại, ngươi xác định hắn là quái. Ta như thế nào cảm giác hắn chính là trong chỗ này thần? Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn xem chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên dung nham cử thú chi vương. Liếc căn bản nhìn không thấy đích. Thật sự cử vô phách tồn tại. Đưa vào màu đen trong hư không. Trên thân mang theo 100 vạn dung nham cử thú lực lượng. Quá mạnh mẽ. Mạnh rối tinh rối mù. Ầm ầm ầm ầm. Màu đen trong hư không từng đạo tiếng sấm vang lên. Toàn bộ bình nguyên đều chịu chấn động lên. La Thiên mi tâm nhíu chặt. Trong tay thoáng cái triệu hồi ra diệt đao. Trực tiếp tiến vào bạo kích hình thức. Khóe miệng lạnh lùng nhất câu. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói. Có bút là tốt rồi, lão tử chỉ sợ ngươi không có, có lão tử tự làm trở mình ngươi. Trước một giây trong La Thiên trong nội tâm còn mơ hồ có chút ý sợ hãi. Bởi vì hệ thống thiết lập thời gian còn tại sói mòn. Nói cách khác hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không có hoàn thành hắn chỉ còn lại 10 giờ thời gian tánh mạng. Nếu thật là làm không được cũng sẽ bị hệ thống mạt sát. Hiện tại hắn không lo lắng. Cái này đầu dung nham cử thú vương hay vẫn là một đầu trên thân hiện ra hào quang màu tím bốt. Tự cùng thiên cung thần tộc vong linh đại đế trên thân phát ra hào quang đồng dạng. Loại này bốt tuôn ra đến đồ đạc. La Thiên hưng phấn nói. Các huynh đệ chờ ta mệnh lệnh. Vừa mới nói xong. La Thiên đem tất cả lực lượng phóng xuất ra bay thẳng đến dung nham cử thú vương xông tới. Lão đại cẩn thận một chút. La Thiên ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút nha. Trong nháy mắt này tất cả mọi người tinh thần cao độ tập trung, tất cả đều tiến vào một loại trạng thái chiến đấu bên trong. Phá nguyệt đạp vèo. Tại cách dung nham cử thú vương còn có mấy trăm mét xa địa phương. La Thiên trùng điệp nhảy lên. Thân thể tựu như một mai phóng ra hỏa tiến bay than đến chân trời. Bà mẹ nó, ra hỏa này quá lớn, đại không hợp thói thường a. Phi, không, ngừng, phi. Thế nhưng mà chỉ có thể nhìn đến nham thạch. Chứng kiến từng khối đen nhánh thạch đầu. Tựu cùng một tòa cực lớn núi đá đồng dạng. Không cách nào bay vọt. Trọn vẹn sắp có hơn một phút đồng hồ. La Thiên rốt cuộc chứng kiến dung nham cử thú vương đầu. Một cái cực lớn thạch đầu ngưng tụ mà ra. Hai mắt lòe ra ấm ánh sắc ánh sáng màu lam. Trong ánh mắt lộ ra vô cùng tận lực lượng. La Thiên ở bên cạnh hắn tựu như một hạt hạt bụi đồng dạng. Quá nhỏ bé rồi. Chà mẹ nó. Cái này lượng hơi bê quá nguy hiểm rồi. La Thiên trong nội tâm âm thầm trầm xuống, cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp trọng âm thanh vừa quát nói. Cửu cấp cuồng bạo, cửu long cửu tượng thứ 9 đoạn thanh long chu tước, huyền vũ huyết mạch lực lượng cho ta ra. Bạo kích chém. Trong tay diệt đao phóng xuất ra đao hà vương tiếng gào thét. La Thiên hai tay nắm chặt chuôi đao, trùng điệp bổ xuống. Theo dung nham cử thú vương đầu trùng điệp lấy xuống đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ánh lửa văng khắp nơi. Diệt đao chỗ đến toàn thân một mảnh tia lửa. Đúng như dao phay chém dây điện. Một đường tia lửa mang thiểm điện. Tràng diện hoàn toàn đồng dạng. La Thiên hai tay đều bị chấn run lên. Tập hợp nhiều như vậy lực lượng cũng chỉ là tại dung nham cử thú vương trên thân cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Một. Buồn cười đến cực điểm chính là dung nham cử thú vương trên đỉnh đầu phiêu khởi một cái đỏ tươi con số. Như thế lực lượng cường đại chi đã tạo thành một điểm tổn thương giá trị. Cái này đậu xanh rau má. Mạnh cũng quá không hợp thói thường đi à nha. coi như là huyền đế chí tôn cường giả bị một đao kia bổ trúng tối thiểu tổn thương giá trị tại trăm vạn đã ngoài a. Thế nhưng mà cái này con yêu thú cũng chỉ là một điểm tổn thương giá trị. Đây quả thực là vũ nhục. Lớn lao vũ nhục. La Thiên Theo vượt qua đến bây giờ. Bất kể là gặp được rất mạnh yêu thú, rất mạnh người, còn chưa từng có đánh ra thấp như vậy tổn thương giá trị. Sát, dứt khoát đến mít tốt rồi. La Thiên trong nội tâm rất là khó chịu, cười khổ một tiếng. Xem ra hay là muốn ma pháp công kích hay sao? Vật phòng quá mạnh mẽ, căn bản giết không được. Trong lúc này lực lượng của hắn xem như đỉnh phong cấp bậc đấy, hắn đều giết không được, những người khác thì càng đừng nói nữa. Lão đại coi chừng. Đột nhiên, nhị đản bỗng nhiên một tiếng sống to. La Thiên hai mắt trầm xuống. Cảm giác được bầu trời truyền đến một hồi thanh âm xé gió. Tốc độ cực nhanh. Lực lượng cực mãnh liệt. Hai mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa tựu cho dọa đáy. Trên bầu trời rơi xuống thạch đầu tựu cùng thiên thạch đồng dạng trùng kích xuống. Kéo lấy thật dài hỏa diễm. Đây là ma sát phát ra tới hỏa diễm quá mãnh liệt. Cái này nếu như bị đập trúng mà nói, bất tử cũng muốn nửa cái mạng a. La Thiên trực tiếp quát. Di hình đổi ảnh thoáng hiện. Vèo. Thời điểm tránh đi tránh thoát một đạo cử thạch, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Chính ở thời điểm này, dung nham cử thú chi vương vậy mà mở miệng nói chuyện. Hèn mọn nhân loại, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Thanh âm cực kỳ chìm dày. Oanh, oanh, oanh, chạy. La Thiên hô to một tiếng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng chạy thục mạng đi ra ngoài. Bầu trời bị điểm sáng. Một mảng lớn thiên thạch rơi xuống. Cái này dung nham cử thú chi vương vậy mà có thể triệu hoán thiên ngoại thiên thạch. Cái này cùng La Thiên tự nghĩ ra thiên thạch trận hoàn toàn không đồng dạng. Dung nham cử thú vương thiên thạch là thông qua lực lượng của hắn từ trên trời trong hư không thu lấy đến đấy. Lực lượng so thiên thạch trận triệu hoán xuống thiên thạch cường đại hơn vô số lần. Hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, La Thiên thiên thạch trận chỉ có thể triệu hồi ra một khối nhỏ thiên thạch. Người này phóng xuất ra thiên thạch tựu cùng núi lớn tựa như. Cực kỳ dọa người. Bị nện đúng trọng tâm định mất mạng. Mọi người sắc mặt đều thời điểm dọa được tái nhợt. Cái này là người gì a, thiên huyền đại lục có cường đại như vậy yêu thú sao? Vậy mà còn có thể nói chuyện. Hơn nữa ánh mắt của hắn hoàn toàn miệt thị chúng ta. Con bà nó. Lão tử chứng kiến loại này ánh mắt cũng rất khó chịu. Nhị đản không phục lắm nói. Người chung quanh tứ trọng trốn tránh. Kim cương cấp thiết nói. Nhị ca cảm giác chạy a, ngươi xem đỉnh đầu của ngươi bên trên. La Thiên cũng là lớn. Chạy mau, những này thiên thạch lực lượng quá mạnh mẽ, nhục thể của ngươi khả năng ngăn cản không nổi. Cái này đầu dung nham cử thú vương căn bản không phải là thiên huyền đại lục bên trên sinh vật. Nhất định là cao đẳng vị diện yêu thú. Có khả năng là thượng cổ thế giới bên trong yêu thú, bất quá cái này cũng quá cường hãn. La Thiên nội tâm đều biến thành hưng phấn lên. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất đặc sắc. Cường đại như vậy yêu thú chỉ sợ tại khác cao đẳng vị diện còn thuộc về cấp thấp yêu thú A. Mười người chật vật chạy thục mạng. Thiên thạch rơi xuống tói lên vạn trượng thành cho. Sóng xung kích tựu như sóng lớn đồng dạng điên cuồng nổ bắn ra ra. Toàn bộ bình nguyên đều bị tàn sát bừa bãi lấy. Tràng diện so tận thế còn có điên cuồng. Tràng diện càng là vô cùng thê thảm. Quá mãnh liệt thế nhưng mà. La Thiên càng thêm hưng phấn lên rồi, nhích miệng cười nói. Lão tử muốn phát nổ nó. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0782. Phần thiên. Chương 0782. Phần thiên. Càng cường lại càng tăng hưng phấn. Nhìn xem dung nham cử thú vương toàn thân tản mát ra màu tím hào quang, La Thiên liền không nhịn được hưng phấn lên. Bất quá! Hưng phấn về hưng phấn, hắn bây giờ còn là đồng dạng chạy trối chết. Bên cạnh hắn cái kia chút ít người cũng sống như vậy. Tiểu mạch, ngươi bên trái. Ầm ầm! Lão đại, ngươi sau lưng một cái cực lớn thạch đầu nổ tới. Bà mẹ nó! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a?

Đến lúc đó chết hay vẫn là La Thiên. Dung nham cử thú vương cũng nổi giận, thanh âm cực kỳ táo bạo, nói. Hèn mọn cấp thấp vì diện, hèn mọn nhân tục, loại công pháp này có thể làm khó dễ được ta. Bổn vương cho dù đứng ở chỗ này cho các ngươi giết, các ngươi cũng giết không chết ta. Ta chính là đến từ thượng đẳng thế giới Thạch Vương. Ô ha ha, chết cười cực kỳ cuồng bạo. Dung nham cử thú vương thân thể bỗng nhiên run lên. Trên thân thạch đầu bắt đầu điên cuồng rơi lả tả xuống dưới. Giải thể bà mẹ nó. Có thể dung hợp còn có thể giải thể. Con em ngươi đó à. La Thiên trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, lập tức nói. Mộ Dung Bạch. Đem những cái kia từ nơi ra hỏa trên thân rơi xuống thạch đầu toàn bộ đánh nát. Ta cũng muốn nhìn xem hắn có thể giải thể tới trình độ nào. Nhìn xem đem những này thạch đầu đánh cho bột phấn ngươi có phải hay không còn có thể dung hợp cùng một chỗ. Cha nhìn một chút huyền khí giá trị. La Thiên khẽ cắn môi thầm nghĩ trong lòng. Có thể hay không thành công ngay tại này một lần hành động rồi. Như vậy tiêu hao ta căn bản không có thời gian cùng hắn chơi tiếp tục. Chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Lượng hơi bê quá nhiều tiêu hao quá chậm. Nhất định phải tìm được biện pháp mới. Tức giận dung nham cử thú vương đã ở hai đấm không ngừng đánh trên người mình nham thạch nóng chảy. Mỗi một lần tói lên một mảng lớn nham thạch nóng chảy đi ra ngoài. Ngữ khí cực kỳ khinh thường. Nói. Hóa thân nham thạch nóng chảy cũng là nhục thể của ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể thừa nhận ở ta bao nhiêu lần công kích. Cũng muốn nhìn xem là ngươi chết trước hay vẫn là ta chết trước. Các ngươi bọn này hèn mọn nhân loại. Ha ha ha, phanh phanh, rầm rầm. Chính như dung nham cử thú vương nói đồng dạng. Nham thạch nóng chảy tựu là La Thiên thân thể. Dung nham cử thú vương mỗi một lần công kích đều trọng thương La Thiên. La Thiên thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Thế nhưng mà đúng lúc này hắn không có cách khác lựa chọn. Chỉ có thể cứ thế mà tiếp tục gánh vác. Hơn nữa hắn không muốn mình tiếp tục gánh vác. 800 triệu huyền khí giá trị. Cho ta ra, La Thiên huyền khí giá trị tổng cộng chỉ có 11 ức tả hữu. Vừa rồi phóng thích 300 triệu. Cái này hắn đem trong cơ thể hết thảy huyền khí toàn bộ phóng xuất ra. Cùng vừa rồi đồng dạng. Hay vẫn là thúc sụp nham tương liệt hỏa. Nham thạch nóng chảy càng thêm điên cuồng phúng súng đi ra. Tựu như nham thạch nóng chảy thủy triều. Không ngừng tại dung nham cử thú vương trên thân chảy xuôi theo. Dung nham cử thú đã ở điên cuồng công kích chính mình. Sắc mặt hơi có chút khiếp sợ. Bất quá vẫn là phi thường khinh thường nói. Nhiều hơn nữa nham thạch nóng chảy cũng vô dụng. Ngươi là căn bản giết không chết ta đấy. Tự loại người như ngươi cấp thấp sinh vật. Há có thể giết chết ta. Giết không chết. Lão tử cũng muốn nhìn xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. La Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nham thạch nóng chảy đem dung nham cử thú vương thân thể toàn bộ bao trùm ở. Dung nham cử thú vương trở thành một cái cực lớn nham thạch nóng chảy thạch đầu. Dốc sức liều mạng múa lấy, vuốt. Nham thạch nóng chảy văng khắp nơi tại hắc ám trong hư không tựu như khói như lửa, nổ bắn ra đi. La Thiên có thể khó chịu. Tương đương khó chịu. Hắn đem trong cơ thể hết thảy lực lượng đều dùng để thúc sụp nham tương liệt hỏa. Đem bộ này công pháp phát huy đến mức tận cùng. Hắn cũng phải thừa nhận xuống dưới. Vì thăng cấp. Vì tại đoạn thiên thành đem mộ dung vạn kiếm giấm nát dưới lòng bàn chân. Để cho những huyền đế chí tôn cường giả đó dưới chân của hắn run rẩy. Để cho bọn hắn quỳ gối trước mặt của mình cùng kêu lên hát chinh phục. Cho nên La Thiên tại liều mạng. Lão đại La Thiên. Trong lòng mọi người siết chặt lại nhanh. Nhìn xem La Thiên như vậy, lòng của bọn hắn lần nữa treo lên. Không biết rõ nói cái gì cho phải. Tại trong lòng của bọn hắn có một thanh âm. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ, như vậy có thể vì La Thiên chia sẻ thêm nữa. Không cần hắn dốc sức liều mạng, mới có thể cùng La Thiên đi xa hơn, xa hơn. Nguyên một đám nhìn xem cực lớn hỏa cầu giống như được dung nham cử thú. Nhìn xem thân thể của hắn bên trên dòng nham thạch trôi. Bọn hắn không biết rõ muốn làm mấy thứ gì đó. Loại cảm giác này rất khó chịu. Kim cương theo trong hầm bò lên, toàn thân tựu như gai nhím đồng dạng, dài khắp sắc nhọn gai xương. Kỳ thật, đây không phải gai xương, đây chỉ là một loại thần bí chủng tộc chỉ mỗi hắn có đặc thù. Dung nham cử thú vương cũng chưa từng gặp qua. Hắn chỉ là nghe nói qua. Thế cho nên chứng kiến kim cương phía sau lưng bên trên gai xương. Trong nội tâm bay lên một cái ý sợ hãi. Kim cương một bước bước ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trầm giọng quát. Ngươi nếu cùng đụng đến ta lão đại một chút, ta nhất định đem ngươi xé thành 108.000 khối. Cực kỳ cuồng vọng, bá khí. Trên thân gai xương cũng đều lòe ra âm lãnh hàn mang. Đúng lúc này, dung nham cử thú vương cũng không có ý sợ hãi, cười lạnh một tiếng, nói. Tại đây thiên huyền đại lục còn có thể nhìn thấy thần bí cốt tục. Thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn a. Bất quá, nếu là thiên huyền đại lục, người đó cũng đừng nghĩ ngăn cản ở ta. Tất cả đều cho ta chết. Dung nham cử thú vương trên thân bộc phát ra một hồi cực lớn trùng kích lực lượng. Trái tim của hắn chỗ màu xanh da trời chất lỏng tại phun trào đi ra. Trong giây lát, La Thiên hai mắt trầm xuống. Ý niệm trong hai đấm chặt chẽ nắm chặt. Lực lượng vừa thu lại. Nham thạch nóng chảy dường như dây thừng bình thường tại buộc chặt. Trong nháy mắt này hắn hướng lãnh hàn xương hô to một tiếng. Nói. Dùng ngươi băng xương kiếm, đem ngươi tu luyện hàn băng công pháp toàn bộ phóng xuất ra đối với hắn công kích. Làm lạnh. Tại cực cao nhiệt độ phía dưới, sau đó lại tiến hành làm lạnh. Loại tình huống này có thể tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Coi như là sắt thép như vậy cứng rắn đồ vật cũng sẽ vỡ vụn thành bụi phấn. Cái này là La Thiên kế hoạch. 11 ức huyền khí giá trị phóng xuất ra nham tương liệt hỏa. Đem dung nham cử thú vương gắt gao vây khốn. Sau đó để cho lãnh hàn xương dùng hàn băng lực lượng công kích. Nham thạch nóng chảy nhanh chóng làm lạnh. Trực tiếp đem dung nham cử thú cho đánh chết. Lãnh hàn xương sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi cũng sẽ chết đấy. La Thiên nhìn xem lãnh hàn xương nói. Tin tưởng ta. Ta không có việc gì đấy. Dùng ngươi hết thảy hàn băng lực lượng công kích nó. Ta nhất định sẽ không chết đấy. Đừng nói nhiều rồi. Chiếu ta nói làm, mộ dung bạch, dâu quai nón bảo hộ nàng. Không có thời gian do dự. Lại do dự xuống dưới La Thiên tựu thật sự muốn chết rồi. Mộ dung bạch nhìn về phía dâu quai nón hai người gật gật đầu, nói. Lãnh cô nương, nghe lão đại đấy. Chợt, hai người dường như hai đạo gió lúc hộ tại lãnh hàn xương tả hữu. Lãnh hàn xương thu hồi nước mắt. Ánh mắt lạnh như băng lạnh nhìn xem dung nham cử thú vương. Trong tay hàn xương kiếm lòe ra âm lãnh hàn mang. Hàn mang đang nhanh chóng phóng xuất ra. Trên tay nàng ngưng luyện ra một tầng hơi mỏng đông tuyết. Dung nham cử thú vương tại ngăn cản không ngừng phát động công kích. Mộ dung bạch cùng dâu quai nón hoàn toàn ngăn cản xuống, bị trọng thương. Lãnh hàn xương trùng điệp nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, trong tay hàn xương kiếm mang theo đầy trời hàn ý phách chạm xuống dưới. La Thiên hưng phấn cười ha hả, cho ta chết, bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0784, chết, chương 0784, chết. Xương hàn đầy trời, lạnh như băng đến cực điểm. Nóng hổi nham thạch nóng chảy đụng phải lạnh như băng xương lạnh đang nhanh chóng ngưng kết. Tại nơi này thời điểm, dung nham cử thú vương trên đỉnh đầu bay ra liên tiếp đỏ tươi con số. Chưa đủ, lại đến. Tất cả mọi người bảo hộ lãnh hàn xương. La Thiên gào rú một tiếng. Loại này tổn thương hoàn toàn chính xác khủng bố. Nhưng là không thể cho dung nham cử thú vương tìm được nửa điểm cơ hội. Một khi bị hắn giãy giụa đi ra ngoài mà nói. Suy nghĩ giết hắn tựu không khả năng rồi. Hơn nữa, La Thiên đem hết thảy huyền khí đều phóng xuất ra. Đã không có bất kỳ huyền khí trèo chống bất luận cái gì công pháp. Lần này chơi đùa bất tử, chết đúng là hắn. Thời gian cũng càng ngày càng ít. Lại giết không phải dung nham cử thú vương mà nói, La Thiên tuyệt đối cũng bị hệ thống gạt bỏ. Hắn tại đánh bạc. B, hơ, u, quên mình tại đánh bạc. Nóng lên. Lạnh lẽo. Dung nham cự thú vương thân thể nhanh chóng một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng kết ở. Sắc mặt khẽ biến thành hơi hốt hoảng. Điên cuồng giãy rua lên. Dung nham chi tâm màu xanh ra trời trái tim bộc phát ra liên tiếp cực lớn năng lượng. Hèn mọn cấp thấp sinh vật chết đi cho ta. Vừa đến dính đầy dung nham nắm đấm oanh hướng Lãnh Hàn Sương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. La thiên nham thạch nóng chảy đốt người tại thời gian ngắn không cách nào muốn mạng của hắn. Thậm chí có hắn có nắm chắc tại trong nửa giờ đem La thiên đánh chết. Thế nhưng mà Lãnh Hàn Sương phóng xuất ra lạnh như băng xương lạnh khí tức. Để cho thân thể của hắn nhanh chóng cứng lại. Bởi như vậy thân thể của hắn sẽ bị thời điểm đóng băng lại. Đến cuối cùng sẽ vỡ vụn thành bụi phấn. Đây là hắn lo lắng địa phương. Cho nên phải giải quyết Lãnh Hàn Sương. Một quyền oanh phía dưới như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng. Kim cương chân phải đạp mạnh nhảy lên sông lên thiên nặng nề một quát. Ta đến oanh. Ánh lửa văng khắp nơi. Nóng hổi nham thạch nóng chảy bắn tung tóe khắp nơi đều là. Kim cương dùng nhục thể của mình cho ngăn cản lại một kích này. Thân thể cũng như diều bị đứt dây đồng dạng. Bay ra mấy chục ca. Mơ. Xa như vậy. Xem các ngươi có thể ngăn mấy lần. Dung nham cử thú vương lần nữa sơ lên một quyền. Lần nữa oanh đi lên. Dâu quai nón đỉnh đi lên. Ta đến oanh. Dâu quai nón bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một cái máu đen cũng bị đánh bay ra ngoài. Ha ha. Thật sự là một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản được ta. Dung nham cử thú cực kỳ cuồng vọng, lần nữa một quyền oanh xuống dưới, nổi giận nói. Lại đến ngăn cản à. Vân Linh, Vân Ý lẫn nhau nhìn thoáng qua cùng kêu lên nói. Chúng ta tới, tại trước các nàng. Mộ Dung Bạch trước một bước xông tới cười nói. Có ta ở đây, vẫn chưa tới các ngươi ra tay thời điểm tảng đá lớn quái, để ta chặn lại ngươi. Oanh, Mộ Dung Bạch cũng bị đánh bay ra ngoài. Không cách nào ngăn cản. Dung nham cử thú vương lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Cường đại đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Loại này cao đẳng vị diện xuống yêu thú tại cấp thấp vị diện không có nhận được bất luận cái gì pháp tắc trói buộc gì thường cường đại. Oanh, Vân Linh, Vân Y tỷ muội cũng bị đánh bay ra ngoài. Gần như là bại hoàn toàn. Tuy nhiên đều không có chết, nhưng trên cơ bản đều đánh mất sức chiến đấu. Ngăn cản lại dung nham cử thú vương một quyền đắt là tương đương gian nan. Bọn hắn ngã trên mặt đất muốn đứng lên. Thế nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đứng lên. Dâu quai nón thương thế nghiêm trọng nhất. Trực tiếp ngất đi. Kim cương nghiến răng nghiến lợi quát. A, theo trên mặt đất đứng lên, vừa đi hai bước. Dung nham cử thú vương hừ lạnh một tiếng, nói. Truyền thừa muôn đời thần bí cốt tộc thì như thế nào? Tại đây cấp thấp vì diện. Ta chính là vương. Mặc kệ do ngươi cái gì thần bí chủng tộc đều đừng muốn ở chỗ này của ta nhảy ra bao nhiêu sóng gió hoa đến. Ngươi tự gục xuống cho ta a. Oanh. Một đạo khổng lồ uy áp đánh út lại. Trực tiếp đem vừa mới theo trên mặt đất đứng lên kim cương cho hung hăng đè ép xuống dưới. Thân thể trực tiếp bị áp tiến vào mặt đất. Tựa như có một cổ lực lượng gắt gao đè lại kim cương đầu đồng dạng. Đem hắn gắt gao đặt tại trong đất bùn. Rống một. Nhị đàn hai mắt nộ trợn. Trong cơ thể hắn đã có mấy cây long cốt đứt gãy. Chứng kiến mọi người bị đánh bay. Hôn mê hôn mê. Thổ huyết thổ huyết. Cuối cùng chỉ còn lại có Lãnh Hàn Sương một người tại đứng cô đơn ở giữa không trung. Phát ra một tiếng rồng ngâm. Thân thể bay lên không trực tiếp ngăn cản đi lên. Hừ, cái này thiên huyền đại lục thật đúng là kỳ quái a. Có cốt tục. Vậy mà còn có long thần hậu duệ. Không thể tưởng được loại này vị diện thậm chí có nhiều như vậy cao đẳng vị diện mới có chủng tộc. Bất quá. Tại ta dung nham cử thú vương trước mặt các ngươi những này còn nhỏ long thần hậu duệ. Còn nhỏ cốt tục tựu là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Chết đi cho ta. Dung nham cử thú vương một quyền oanh xuống dưới. Nhị đàn cắn chặt răng gắt gao đứng vững rồi. Phanh ách. Vậy mà còn đứng vững rồi hả? Ha ha ha, ta xem ngươi còn có thể ngăn trở mấy quyền. Dung nham cử thú vương lại một quyền. Oanh, ánh lửa văng khắp nơi. Nhị đản trên thân màu vàng long lân cũng vẩy ra đi ra ngoài. Đầy trời kim quang. Nhị đản thân thể như trước bất động. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hay vẫn là dốc sức liều mạng chịu đựng. Nhìn xem Lãnh Hàn Sương nói. Đại tẩu, ta còn có thể chống đỡ, ngươi tiếp tục bất kể ta. Theo huyền thứ nhất bắt đầu, Lãnh Hàn Sương tựu chưa từng nghe qua. Nàng đem trong cơ thể hàn băng chi khí không ngừng phóng xuất ra, đã đến trên ngực. Dưới ngực tất cả đều bị ngưng kết ở. Không cách nào nhúc nhích. Dung nham cử thú vương cũng là càng ngày càng sợ. Cũng biến thành càng ngày càng luống cuống. Hai đấm như mưa điên cuồng oanh kích xuống. La Thiên trong nội tâm trầm xuống lại chìm. Hắn không có nghĩ đến địa tâm tháp nhiệm vụ tiến vào như thế gian nan. Nhận được thời gian hạn chế không nói, còn có bị gạt bỏ khả năng, mấu chốt nhất chính là huynh đệ của hắn. Nữ nhân của hắn. Tất cả đều vì hắn nhận được tánh mạng uy hiếp. Trong nội tâm cực kỳ không dễ chịu trùng điệp díp gào nói. Cháu trai có ngon hướng về phía ta đến à? Ngươi bây giờ sợ rồi sao? Tánh mạng của ngươi tại cấp tốc hạ thấp a. Đồng nữ nhân của ta, đồng huynh đệ của ta, lão tử muốn cho ngươi trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Xương lạnh bất kể ta toàn bộ phóng xuất ra. Lãnh Hàn Xương có chỗ cố kỵ. Nàng phi thường tinh tường. Nhiệt độ cao lại cấp tốc làm lạnh dưới tình huống. La Thiên cũng sẽ giống như dung nham cử thú vương. Thời điểm vỡ vụn thành bụi phấn. Thế nhưng mà nàng lựa chọn không có lựa chọn nào khác. Cắn hàm răng sắc nhọn một giống. A, như là tại phát tiết đồng dạng. Đầy trời hàn khí tất cả đều rơi xuống. Trực tiếp đem dung nham cử thú vương thân thể còn lại bộ phận cho bao trùm ở. Nham thạch nóng chảy đang nhanh chóng ngưng kết. Bằng tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng kết. Các ngươi những này hèn hạ nhân loại vô sỉ. Dung nham cử thú vương gào thét một tiếng, trong miệng bị rót vào nham thạch nóng chảy, tại trong nháy mắt ngưng kết lên. La Thiên chúc nào một tiếng. Bảo cho ta a, nhị đản, cho hắn một kích. Nhị đản dốc sức liều mạng lấy, một cái đuôi hung hăng lăng đi lên. Phanh, tại nơi này thời điểm. Tất cả mọi người nhìn xem đầu kia cực lớn không gì sánh được dung nham cử thú vương. Nhìn xem hắn từng điểm vỡ vụn xuống. Tâm cũng bị treo lên. Lão đại, ngươi nhất định phải không có việc gì à. Rầm, rầm, rầm, rầm. Dung nham cử thú vương thân thể không ngừng vỡ vụn, lăn xuống xuống. Tại cũng không có nửa điểm tánh mạng dấu hiệu. La Thiên cũng giống như vậy. Bất quá. Tại tánh mạng hắn giá trị tiêu hao hết trong nháy mắt, trong cơ thể vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0785. Loại thứ ba dị hỏa. Chương 0785. Loại thứ ba dị hỏa. Đinh thắng. La Thiên sắc mặt rất bình tĩnh nói một câu. Đánh bà thắng. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên đánh chết. Dung nham cử thú vương. Đạt được kinh nghiệm 1 tỷ điểm. Huyền khí giá trị 10 triệu điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được dung nham cử thú vương chi tấm. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được ngục viêm đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Thăng cấp trước mắt đẳng cấp huyền thần cửu giai. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Hoàn thành quét sạch dung nham cử thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ cho điểm bắt đầu. La Thiên trong đầu xuất hiện một cái mặt giấy. Không ngừng đổi mới lấy các loại số liệu. Lòng của hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Cái này liên quan đến gì hỏa đại giúp thưởng ban thưởng. Nếu không cách nào đạt tới cấp độ sơ cho điểm mà nói tựu không cách nào đạt được đại giúp thưởng ban thưởng. Đúng lúc này cho điểm vạn phần trọng yếu. Phanh, đánh chết dung nham cử thú 100 vạn chỉ cho điểm cấp độ sơ, sơ, sơ. Bà mẹ nó, sơ, sơ, sơ cho điểm. Bựa như vậy, mẹ ta tuyệt đối không biết rõ. La Thiên tâm thời điểm hưng phấn lên. Chứng kiến ba cái sơ cả người thời điểm trợn tròn mắt. Loại này cho điểm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết A. Lại bị hắn cho hoàn thành. Quá bưu hắn rồi. Đang lúc La Thiên chuẩn bị triệu hoán so ra ai thi thố tài năng thời điểm. Mặt giấy số liệu còn tại không ngừng đổi mới. La Thiên không khỏi buồn bực nói.

chịu biến mất trực tiếp rơi vào Tình Liên yêu hỏa. Đằng sau yên tĩnh nằm. Đinh, chúc mừng người chơi La Thiên đạt được cấp độ sơ cho điểm phát động gì hỏa đại rút thưởng ban thưởng, phải chăng bắt đầu rút thưởng? La Thiên vui vẻ nói. Bắt đầu, đương nhiên muốn bắt đầu. Ông, trong đầu cho điểm mặt giấy biến mất. Ngược lại nhiều ra một bộ đại rút thăm bàn quay đi ra. Một cái cực lớn bàn quay. Cùng lần trước tại bầu trời thần tộc trên đường xuất hiện đại rút thưởng hoàn toàn bất đồng. Tại đây tất cả đều là dị hỏa. Ngoại trừ La Thiên đạt được dị hỏa bên ngoài, 105 đạo dị hỏa toàn bộ có. Chính thức dị hỏa đại rút thưởng. Ô, đây là muốn để cho ta trở thành thứ hai viêm đế a, ha ha ha. La Thiên kềm nén không được trong nội tâm hưng phấn. Nhìn xem những này dị hỏa trong nội tâm bay lên một cỗ cực kỳ cuồng vọng bá khí. Mộ Dung Vạn Kiếm, ngươi cho lão tử chờ xem, chỉ là những này dị hỏa có thể để cho hắn gục xuống biến chó chết. Đột nhiên, La Thiên trong nội tâm âm thầm khẽ động. Còn có hai cái nửa tháng thời gian. Tại nơi này trong đoạn thời gian nếu như có thể đem hết thảy dị hỏa đều tề tựu mà nói. Cái kia nói như vậy. Lão tử tựu hỏi một câu, còn có ai không phục? Trong đoạn thiên thành. Tại hết thảy huyền đế chí tôn cường giả trước mặt. Đưa bọn hắn nguyên một đám oanh gục xuống, giấm nát trên mặt của bọn hắn tựu hỏi một câu. Ngươi con mẹ nó phục hay vẫn là không phục? Đây là cỡ nào ô sự tình ạ? Nhất định phải làm được. Đã muốn trang bức, vậy thì trang một cách lớn nhất ngưu bức. Để cho những cái kia cao cao tại thượng không ai bị nổi cường giả xem thật kỹ xem. Để cho Tử La Lan cũng trợn to nàng mắt chó nhìn xem. La Thiên trong nội tâm cực kỳ cuồng vọng. Ngay tại lúc đó, đinh, phải chăng khởi động đại rút thăm? La Thiên hai mắt nhìn lên trời. So ra ai y phù hộ để cho ta giúp chúng mạnh nhất dị hỏa, đế viêm. Bất bại thăng cấp, ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0786. Con đường của ta, một người. Chương 0786. Con đường của ta, một người khiêng. Khởi động. Ra lệnh một tiếng, đại bàn quay bắt đầu chuyển động lên. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo dị hỏa dừng lại, tại nhảy qua, tại dừng lại, tại nhảy qua. Cảm giác này tựu cùng chơi nhảy cầu giống như được. Cái kia tâm tình quả thực phải chết muốn sống đấy. La Thiên tâm cũng là khẩn trương phải chết. So ra ai y phù hộ a. Hắn hoàn toàn không có tâm tình xem tiếp đi, quá khẩn trương. Cuối cùng, La Thiên trực tiếp nhắm mắt lại. Dù sao giúp thưởng sự tình là hắn quyết định không được. Chỉ có thể dựa vào thiên rồi. 10 giây đồng hồ qua đi. Đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. La Thiên tâm siết chặt. Hai đấm chậm rãi mở ra. Không phải đế viêm. Cũng không phải hư không chi hỏa. La Thiên lẩm bẩm nói. Bà mẹ nó, so ra ai y a so ra ai y. Ngươi sao có thể không yêu ta đâu này. Chúc mừng người chơi. La Thiên rút trúng Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Phải chăng tu luyện? Tại La Thiên rút trúng trong nháy mắt, Cửu Long Lôi Cương Hỏa tại đại bàn quay trong biến mất. Dị hỏa bàn quay trong chỉ còn lại có 104 đạo dị hỏa. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là La Thiên lấy được loại thứ tư dị hỏa. Tuy nhiên không phải cường đại nhất dị hỏa, nhưng là cũng là bài danh phía trên dị hỏa, uy lực cực kỳ cường đại. La Thiên ý niệm khẽ động, mệnh lệnh nói, tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, tu luyện loại thứ tư dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Ông, trong đầu vang lên một đạo vù vù thanh âm tại, ngục viêm, về sau nhiều ra một đạo dị hỏa, La Thiên trong lòng mừng thầm, nói, loại thứ tư dị hỏa đến tay, còn kém 104 đạo dị hỏa. Mộ Dung Vạn Kiếm, ngươi tự cho lão tử rửa sạch sẽ bờ mông chờ xem. Chờ lão tử đem ngươi đại viên mãn cảnh giới chân long huyết mạch đều cho tuôn ra đến. Đột nhiên, La Thiên không gì sánh được chờ mong hai cái nửa tháng sau tại đoạn thiên thành thời gian. Mặc kệ những huyền đế chí tôn cường giả đó có âm mưu gì. Mặc kệ Mộ Dung Vạn Kiếm sau lưng có bao nhiêu cường giả chỗ dựa. La Thiên đều sẽ đưa bọn hắn một cái tiếp một cái oanh gục xuống. ai cũng không ngoại lệ. Chợt, La Thiên suy nghĩ vừa thu lại, thân ảnh dường như thiểm điện, tìm kiếm rơi vào nhị đản bên người. Nhìn xem nhị đản toàn thân tổn thương, trong lòng âm thầm trầm xuống. Tái sinh thuật, tái sinh thuật, tái sinh thuật. Nhị đản khôi phục điểm khí huyết. La Thiên lại rơi vào độc quả phổ bên người, cũng là vài đạo tái sinh thuật phóng thích đi lên. Lãnh Hàn Sương, Vân Linh, Vân Y, Mộ Dung Bạch, Dâu Quai Nón, Kim Cương. Một tên tiếp theo một tên đi chỉ hết. Nhìn xem bọn hắn thương thế trên người, La Thiên trong nội tâm rất là khó chịu. Đây hết thảy đều do hắn. Không nên đem bọn họ mang xuống chịu tội. Thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Đã ở lúc này La Thiên rơi xuống một cái quyết định. Một lúc lâu sau, trải qua La Thiên không ngừng trị liệu, những người này tổn thương rốt cuộc đạt được khống chế tại chậm rãi khôi phục chính giữa. Bọn hắn cũng thời điểm khoanh chân bắt đầu ngồi xuống. Lợi dụng thân thể lực lượng bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt tựu là một ngày sau. Mọi người sắc mặt cũng đều biến thành hồng nhuận sơn phớt lên. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng mà La Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Những người này miệng vết thương còn rất nặng. Con đường tiếp theo không biết rõ còn có thể đụng phải cái gì. La Thiên không muốn làm cho bọn hắn lại cùng chính mình mạo hiểm xuống dưới. La Thiên nhẹ nhàng cười cười, nói, ha ha, đều khôi phục không sai biệt lắm. Lần này đa tạ các ngươi. Chúng ta trở về đi. Không bao giờ nữa muốn tới cái này địa phương vừa quái rồi. Thiếu chút nữa đều chết ở chỗ này rồi. Nhị đản ha ha cười cười, xú mỹ bắt đầu nói. Có ta ở đây, ai cũng không có việc gì. Ta thế nhưng mà long thần nhất tộc bên trong đẹp trai nhất đấy. Mê đảo ngàn vạn thiếu nữ soái long long nha. Kim cương thân thể khôi phục nguyên trạng cũng đi theo cười nói. Nhị ca thân thể rất cường hãn a, vậy mà có thể ngăn ở nhiều như vậy quyền. Ta tựu ngăn cản không nổi. Bất quá lợi hại nhất hay vẫn là lão đại. Có lão đại tại hết thảy đều không là vấn đề a. Hắc hắc. Mộ Dung Bạch đã ở xú mí lên. Đáng tiếc. Đáng tiếc của ta tư thế oai hùng không có bị một ít thiếu nữ trông thấy. Bằng không mà nói nhất định sẽ vì ta lớn tiếng thét lên đấy. Bổn xuất ca tuyệt đối muốn đem các nàng hết thảy thu nhập trong hậu cung. Kim Cương trêu vẹo nói. Đại sư huynh, cô gái nông thôn ngươi nếu không. Tuổi cũng không lớn, cũng tựu 40-50 tuổi bộ dạng, các nàng khẳng định thích ngươi. Phốc ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Tất cả đều vui vẻ phá lên cười. La Thiên nhìn xem bọn hắn cười, trong nội tâm quyết định kia càng phát ra kiên định lên, thầm nghĩ trong lòng. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể để cho bọn hắn lại vì chính mình mạo hiểm rồi. Đây là ta chuyện riêng tình cảm. Ta không thể để cho bọn hắn vì ta toi mạng. Kế tiếp lộ khẳng định càng thêm khó đi. Ta La Thiên một người, dốc sức liều mạng lấy cũng sẽ đi xuống đi đấy. Bất kể là huynh đệ hay vẫn là nữ nhân của hắn, La Thiên đều không muốn chuyện ngày hôm qua lần nữa phát sinh. Nhìn xem bọn hắn nguyên một đám ngã xuống, nguyên một đám thân chịu trọng thương, La Thiên lòng tham khó chịu, nói không nên lời khó chịu. Lúc kia hắn gắt gao trói buộc xung nham cử thú vương, chơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn, loại cảm giác này quá đồ phá hoại rồi. Về sau lộ còn rất dài, còn có thể đụng phải các loại nguy hiểm, các loại khó khăn. Trước mắt Đoạn Thiên thành tựu tồn tại cực lớn nguy cơ. La Thiên sẽ không để cho chuyện ngày hôm qua lần nữa phát sinh. Chợt, La Thiên ý niệm khẽ động, mệnh lệnh nói. Cổng truyền tống mở ra. Đinh, nhắc nhở. Người chơi chỉ có một lần mở ra cổng truyền tống tiếp tế cơ hội, thỉnh ngươi thận trọng cân nhắc. Không cần cân nhắc, mở ra cổng truyền tống. Đinh, mở ra cổng truyền tống. La Thiên không có chút gì do dự. Trực tiếp mệnh lệnh hệ thống mở ra cổng truyền tống. Đây là hắn một lần duy nhất cơ hội. Cũng là hắn trong địa tâm tháp duy nhất một lần cơ hội chạy trốn. Ngoại trừ lần này cơ hội bên ngoài, La Thiên muốn lại đi ra ngoài, muốn đem chọn cách địa tâm tháp đả thông. Bằng không mà nói, hắn hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn vây ở chỗ này mặt. Mà hắn hiện tại chỉ có 2 cái nửa tháng thời gian, tại đây trong thời gian thật ngắn hắn còn có 17 tầng phải đi. Địa tâm tháp tổng cộng chia làm 18 tầng. Mỗi một tầng đều không giống nhau. Hắn hiện tại chỉ là thông qua tầng thứ nhất liền xài thời gian 11 ngày. Còn thừa lại 17 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng đều là càng ngày càng khó. Muốn rất nhanh thông qua so với lên trời còn muốn khó. Cho dù khó hơn nữa, La Thiên đều mơ tưởng tự mình đi kháng. Cái này là La Thiên. Lập tức, La Thiên bên người xuất hiện một cái cổng truyền tống mặt khác một đoạn là Hoa Sơn Đại Điện. La Thiên cười nói, ha ha ha, rốt cuộc có thể đi ra ngoài rồi. Rốt cuộc không cần tại nơi này địa phương rùa quái rồi. Mọi người tranh thủ thời gian điểm A. Đừng lãng phí thời gian. Ai biết đầu kia dung nham cử thú vương còn có hay không đồng lõa A. Nếu lại đến một đầu mấu đấy, chúng ta đây tựu đều phải chết ở chỗ này rồi. La Thiên nói đùa nói. Bọn hắn cũng đều đứng lên cười hì hì, nguyên một đám đón lấy một cách đi vào truyền tống trận. Hoàn toàn không có để ý La Thiên. La Thiên là tuyệt đối vua màn ảnh. Diễn kịch rất thật, kỹ thuật đã vượt qua hắn tu vi hiện tại. Nếu là hắn diễn đã dậy chưa người có thể thấy xuyên. Coi như là nhất thận trọng độc quả phụ. Lãnh Hàn Sương các nàng hai cái cũng không có phát hiện La Thiên có cái gì bất đồng. Tại cuối cùng đi một mình tiến vào truyền tống trận. La Thiên đứng tại truyền tống trận cửa ra vào. Nhẹ nhàng cười cười. Hướng bọn hắn vấy vấy tay. Nghiêm túc nói. Nếu như ta tại 2 cái nửa tháng ở trong không có đi ra. Các ngươi có xa lắm không, trốn rất xa. Ngàn vạn không được đi Đoạn Thiên Thành. Ngàn vạn không được đi. Lập tức, La Thiên ý niệm khẽ động. Đóng cửa truyền tống trận. Mọi người trợn mắt há hốc mồm đứng tại nguyên chỗ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, tất cả đều đánh về phía cổng truyền tống lúc. Truyền tống trận đã biến mất. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0787. Đao mộ. Chương 0787. Đao mộ. Con đường của ta, một người khiêng. Con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng khó, La Thiên nhất định phải đi xuống đi. Bởi vì, đây là hắn cơ hội duy nhất. Nếu như không thể đột phá huyền đế chí cao cảnh giới, hắn đem không cách nào trên Đoạn Thiên Thành hoàn thành lời hứa của mình. Không cách nào đem Mộ Dung Vạn Kiếm giẫm nát dưới lòng bàn chân. Không cách nào dùng lực lượng của mình trong lơ. U. O. Hình cho Tử La Lan một bạt tai. Địa tâm tháp bên trong yêu thú kinh nghiệm tương đối thiên huyền đại lục địa phương khác mà nói là cao nhất đấy. La Thiên cảnh giới bây giờ cho dù tiến vào hồng hoang giới cũng không có gì dùng. Bên trong yêu thú kinh nghiệm khẳng định không bằng địa tâm tháp. Hắn muốn thăng cấp nhất định phải săn giết càng nhiều nữa yêu thú. Không có đường khác có thể đi. Địa tâm tháp cũng là hắn duy nhất một con đường. Nhưng là địa tâm tháp bên trong tầng thứ nhất tựu như thế nguy hiểm. Thiếu chút nữa toàn bộ chết ở dung nham cử thú vương trên tay. Nhị đản, Kim Cương, Lãnh Hàn Sương các nàng lại đi theo chính mình đi xuống đi gặp phát sinh cái gì. La Thiên cũng không dám cam đoan. Hắn cũng không có lực lượng đủ mức đi bảo hộ bọn hắn. Đã như vậy sẽ đưa bọn hắn ly khai tại đây, kế tiếp lộ La Thiên đi một mình xuống dưới, một người tiếp tục gánh vác. Cái này là La Thiên. Một cái La thích đem hết thảy tất cả đều gánh tại chính mình trên bờ vai nam nhân. La Thiên ý niệm khẽ động, mệnh lệnh nói. Mở ra tầng thứ hai. Đinh. Phải chăng xác định mở ra địa tâm tháp tầng thứ hai nhiệm vụ? Xác định. La Thiên hít sâu một chút, không có chút gì do dự. Địa tâm tháp tổng cộng chia làm 18 tầng, chỉ cần đả thông cái này 18 tầng mới tính toán hoàn thành. Cứu vớt thiên huyền đại lục. Hạng thứ nhất nhiệm vụ thì ra là có thể được đến hạng thứ nhất ban thưởng, đằng sau là cái gì? La Thiên cũng không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại mục tiêu tựu là đánh nát địa tâm tháp. Đem dị hỏa trong bảng dị hỏa toàn bộ gom góp. Sau đó giáng lâm Đoạn Thiên Thành. Lại sau đó dị hỏa phát ra cùng một lúc. Trực tiếp đem Mộ Dung Vạn Kiếm oanh gục xuống. Tựu là đơn giản như vậy.

Vân Linh, Vân Y, Lãnh Hàn Sương các nàng cũng giống như vậy. Toàn bộ đại điện một mảnh không khí trầm lặng. Vừa rồi chuyện xảy ra là bọn hắn ai cũng không có nghĩ đến đấy. Ai cũng không nghĩ tới La Thiên sẽ đem tự mình một người giữ lại bên trong. La Thiên ca ca sẽ không có việc gì. Sương Nhi tỷ tỷ, ta thật lo lắng cho a. Chẳng lẽ tựu không có cách nào tiến vào cái chỗ kia sao? Cái chỗ kia chúng ta liền biết cũng không biết là ở đâu, chỉ có lão đại biết rõ, như thế nào đi vào à? Ta mặc kệ, cho dù đem thiên huyền đại lục lật qua ta cũng phải tìm đến lão đại. Mộ Dung Bạch đứng lên, nói. Chúng ta muốn làm không phải đi tìm lão đại, mà là tu luyện. Dốc sức liều mạng tu luyện. Lão đại sở dĩ sẽ đem chúng ta ném ra đến cũng là bởi vì chúng ta quá yếu. Hắn sợ chiếu cố không đến chúng ta. Còn có hai cái nửa tháng thời gian tựu là Đoạn Thiên Thành Lý Tuyết Nhi cùng Mộ Dung Vạn Kiếm đại hôn thời gian. Chúng ta nhất định trước đây đột phá. Không ngừng đột phá. Như vậy mới có thể giúp đỡ đến lão đại. Muốn biết chúng ta sắp sửa đối mặt chính là thiên huyền đại lục mạnh nhất địch nhân. Chúng ta là đi cướp cô dâu đấy. Cũng là muốn đem những cái kia xem thường lão đại người nhìn xem ai là mạnh nhất cường giả. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0788. Mộ Dung Vạn Kiếm đột phá. Chương 0788. Mộ Dung Vạn Kiếm đột phá. Mỗi người đều tại cố gắng. Mộ Dung Bạch là, Kim Cương là, Nhị Đản cũng thế. Lãnh Hàn Sương các nàng cũng đều tại liều mạng tu luyện. Trừ bọn họ ra, Lôi Bàn Tử cũng thế, Hiên Viên Nhất, Lưu Hạt Tử cũng thế. An Thuần Thuần các nàng đã ở tu luyện. Hình Nhi đã ở tu luyện. Lý Tuyết Nhi cũng đều tại tu luyện. Tất cả mọi người tại tu luyện. La Thiên tại tu luyện, đồng dạng hắn hơn nữa là tại liều mạng. Còn có một cái người đã ở tu luyện, Mộ Dung Vạn Kiếm. Trước kia hắn căn bản không đem La Thiên để vào mắt. Hiện tại hắn hay vẫn là không đem La Thiên để vào mắt. Với hắn mà nói La Thiên giống như là một cái con ruồi. Một mực ở trước mặt hắn bay tới bay lui. Phi bực bội rồi. Hắn như một cái tát chụp chết. Tại rất nhiều thời giờ bên trong. Hắn đều sẽ thu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. E. La Thiên các loại tin tức. La Thiên đột phá, La Thiên mới tu luyện công pháp đạt được thần khí, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đối với những này, Mộ Dung Vạn Kiếm như trước khinh thường. Tại cái nào đó thần bí trên tế đàn, cùng ta Mộ Dung Vạn Kiếm đoạt nữ nhân, La Thiên ngươi tính toán cái thứ gì, ngươi có tư cách gì? Mộ Dung Vạn Kiếm cười lạnh một tiếng, đột nhiên, Mộ Dung Vạn Kiếm trùng thiên một sống. Kiếm sinh vạn pháp lực, chân long phá không, huyền đế chi cảnh phá cho ta. Trùng điệp một tiếng, trên tế đàn không gió nổi mây phun. Thiểm điện tàn sát bừa bãi. Vạn đạo lực lượng theo thiên huyền đại lục từng cách địa phương hội tụ mà đến. Tựu như từng đạo trùm tia sáng bình thường chiếu xạ tại Mộ Dung Vạn Kiếm trên thân. Tại đây thời điểm toàn bộ đại lục phảng phất bất động ra rồi. Hết thảy cường giả tư không mà trông. Huyền đế đột phá hiện ra a. Chân long chi tử không về là chân long chi tử a. Lợi dụng chân long huyết mạch lực lượng trùng kích huyền đế cảnh giới. Biện pháp này trước kia chưa từng có người dùng qua. Hắn lại nghĩ tới. 30 tuổi không đến tựu bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. A. Quy. Quy. To. Huyền đế chí tôn cảnh giới. Cái này Mộ Dung Vạn Kiếm quả nhiên là muôn đời đệ nhất nhân a. Xem ra hắn không chỉ sẽ là thiên huyền đại lục từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tại trong vòng trăm năm nhất định sẽ phá hư mà ra. Tiến vào một cái thượng cổ thế giới. Có được hay không còn phải nhìn xem. Dù sao trùng kích huyền đế chí tôn cảnh giới tựu dường như bị thiên kiếp tẩy lễ. Có thể hay không thừa nhận ở còn có xem vận mệnh của hắn. Trong hư không. Những huyền đế chí tôn cảnh đó giới cường giả nghị luận lên. Cùng bọn họ nghị luận La Thiên hoàn toàn bất đồng. bọn hắn đối với Mộ Dung Vạn Kiếm chỉ có nói không hết tán dương. Cái gì muôn đời đệ nhất nhân, trong lịch sử trẻ tuổi nhất huyền đế chí tôn cường giả. Cái gì tương lai nhất định sẽ tại thượng cổ thế giới trở thành một phương bá chủ. Mặc kệ gì hoa lệ từ đều dùng tại tán dương Mộ Dung Vạn Kiếm trên thân. Có thể nói cùng La Thiên là hoàn toàn trái lại. Ầm ầm, vạn lực rơi xuống, nhảy vào Mộ Dung Vạn Kiếm trong cơ thể. Hắn hai mắt nổ trợn, chỗ mi tâm ầm ầm bay lên một thanh thật nhỏ kiếm. Kiếm tâm, vậy mà lĩnh ngộ ra kiếm chí tôn áo nghĩa. Trách không được. Trách không được hắn tu luyện bất luận cái gì kiếm đạo công pháp chỉ cần một lần có thể học hội. Lĩnh ngộ ra kiếm tâm người đối với bất luận cái gì kiếm đạo công pháp tu luyện đều là dễ dàng. Kiếm tâm, ngươi dù cho hảo nhìn rõ ràng đây không phải là kiếm tâm, đó là so kiếm tâm càng thêm lợi hại kiếm linh. Tàng Thiên Long ha ha cười cười. Nhìn xem Mộ Dung Vạn Kiếm, hắn so với ai khác cũng cao hơn hưng. Hưng phấn. Đây là hắn nhất đệ tử đắc ý. Tàng Thiên Long vừa mới nói xong, Mộ Dung Vạn Kiếm chỗ mi tâm cái kia chuôi thật nhỏ kiếm trực tiếp bắn ra. Tựu như tiểu tinh linh bình thường. Phá không mà động. Bốn phương tám hướng hội tụ đến lực lượng càng thêm cường đại lên. Mộ Dung Vạn Kiếm thân thể âm thầm trầm xuống, lãnh ngạo cười cười, nói. Ngươi tựu điểm ấy lực lượng sao? Một lần nữa cho ta mãnh liệt một điểm. Chân Long Vạn Pháp. Tầng thứ 9 Chân Long Ngạo Thiên. Oanh, rống. Một đầu kim long phá thể mà ra. Cực lớn kim long. Trưởng thành cử long. Trên thân mang theo cực kỳ cuồng vọng long uy lực lượng. Phi thường cuồng bạo. Đem vương giả khí diễm phát huy vô cùng tinh tế. Cực kỳ cường hãn. Cho dù những huyền đế chí tôn cường giả đó tâm thần. Thức hải đều nhận được kịch liệt trùng kích. Không ít huyền đế cường giả đều phóng xuất ra lực lượng phòng ngự lên. Đại địa chấn động. Thiên huyền đại lục trên không phát ra liên tiếp rồng ngâm âm thanh. Tất cả đều ngửa mặt lên trời mà trông. Chân Long. Chân Long chi tử, Mộ Dung Vạn Kiếm Chân Long, nhân loại cực kỳ có thiên phú đệ tử, là nhân loại hy vọng. Nhân tộc đệ nhất nhân A. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Nếu là ta có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Loại nam nhân này tựu như trên trời sáng chói ánh sao sáng. Quá chói mắt rồi. Tất cả mọi người vì Mộ Dung Vạn Kiếm hoan hô. Theo Mộ Dung Vạn Kiếm sinh hạ đến cái kia một khắc lên. Hắn tựu nhất định gánh vác lấy thiên huyền đại lục mạnh nhất cường giả sứ mạng. Cũng gánh vác lấy bảo vệ nhân tộc sứ mạng. Hắn bị tất cả mọi người chú ý đến. Mà ngay cả 3 tuổi nhi đồng. 80 lão nhân cũng đều chú ý đến hắn. Ầm ầm, Chân Long phá thể nhảy vào phía chân trời. Không ngừng tàn sát bừa bãi. Vô tận làm càn. Không ngừng phóng xuất ra long uy. Đem một ít người trực tiếp nghiền áp trên mặt đất không thể động đậy. Mộ Dung Vạn Kiếm lạnh lùng cười như điên. Thỏa thích tàn sát bừa bãi a. Để cho cái kia cái gì chó má long thần hậu dụ tiểu côn trùng nhìn xem cái gì là long. Cũng làm cho con chó kia đồ đạc La Thiên nhìn xem. Hắn đang tu luyện thanh long. Chu tước. Huyền vũ huyết mạch tại trước mặt ngươi tựu như chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Miệt thị. Mộ Dung Vạn Kiếm thanh âm bao trùm toàn bộ đại lục. Ha ha ha. Cái gì long thần hậu rồi à? Hắn có thể cùng Mộ Dung Vạn Kiếm chân long so sao? Hoàn toàn không thể so sánh à? Dung hợp 3 đạo huyết mạch thì như thế nào? Ta nhìn cái gì La Thiên cho Mộ Dung Vạn Kiếm sách giày tư cách đều không có a. La Thiên. Ai a? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Cũng không biết rõ La Thiên tính toán cái thứ gì. Hắn có tư cách gì cùng thần tượng của ta Mộ Dung Vạn Kiếm so đâu rồi. Thật là cái chuyện cười. Cũng không biết rõ soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Xem thường châm chọc khiêu khích âm thanh không dứt bên tai. Lần này là toàn bộ đại lục trào phúng. Đều đang nói La Thiên không biết tự lượng sức mình. Cho dù dung hợp nhiều hơn nữa thần thú huyết mạch cũng vô dụng, đều không phải đối thủ của Mộ Dung Vạn Kiếm. Mộ Dung Vạn Kiếm tại trong lòng của bọn hắn tựu là vô địch đấy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trên tế đàn không lôi âm thanh càng thêm tàn sát bừa bãi lên. Chân Long Vạn Pháp chi lực. kiếm linh kiếm ý chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi, không ngừng phóng đại. Cùng những cái kia hợp thành nhập mộ dung vạn kiếm lực lượng trong cơ thể phát sinh va chạm kịch liệt. Sinh ra càng lực lượng cường đại đi ra. Cố lực lượng này vậy mà trong cơ thể của hắn đối với nhục thể của hắn tiến hành mạnh nhất cải tạo. Tâm thần, thức hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí liền một cái lỗ chân lông đều tại phát sinh biến hóa cực lớn. Thừa nhận lực lượng càng mạnh mẽ liệt, huyền đế chi lực sẽ càng cường. Mỗi một phần lực lượng hợp thành vào đến trong cơ thể đều sẽ biến thành một mảnh lực lượng khổng lồ hải dương. Cái này là lột xác, chính thức tẩy lễ. Mộ dung vạn kiếm cũng là cắn chặt răng thừa nhận lấy. Lực lượng trong cơ thể kịch liệt trùng kích, rất khó chịu. Nhưng là hắn gì thường hưng phấn cùng cuồng vọng. Trong giây lát, mộ dung vạn kiếm bỗng nhiên đứng dậy, hai đấm trùng điệp nắm chặt, gào thét một tiếng. Huyền đế chi cảnh, phá cho ta. Ầm ầm, lực lượng mãnh liệt vừa thu lại, tất cả đều hợp thành nhập trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bỗng nhiên kịch biến. Vài giây đồng hồ về sau, mộ dung vạn kiếm cười như điên. Ha ha ha, đột phá huyền đế chi cảnh rồi. La Thiên, Lý Tuyết Nhi tựu là ta mộ dung vạn kiếm nữ nhân, cùng ta đoạt nữ nhân. Dám đến Đoạn Thiên Thành, ta muốn mạng chó của ngươi. Bất bại thăng cấp. Ngưu Ngũ Hoa, các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0789. Không cách nào đi ra địa phương. Chương 0789. Không cách nào đi ra địa phương. Mấy huyền đế sinh ra đời rồi. Mấy ngàn năm đến nay cái thứ nhất. Phi thường rung động. Cũng là mục đích chung. Chân Long Chi Tử, Mộ Dung Vạn Kiếm được gọi là thiên huyền đại lục muôn đời đệ nhất nhân. Tại hắn đột phá huyền đế cảnh giới thời điểm, toàn bộ đại lục đều chịu hoan hô lên. Mộ Dung Vạn Kiếm càng là phát ra hào ngôn, chỉ cần La Thiên chạy đến Đoạn Thiên Thành tất nhiên muốn mạng của hắn. Tại hắn sau khi đột phá, ngắn ngủi nửa phút trong thời gian. Ngôi sao biển cả trên không ánh sao sáng chói, che đậy kín mặt trời, chiếu xạ ngàn vạn ca. Mơ, đem chọn cách biển cả ánh bên trên một mảnh xinh đẹp ngôi sao. Đúng như ngôi sao biển cả bình thường, không gì sánh được sáng chói, lóa mắt, khác thường sáng rọi. Ngôi sao chậm rãi hội tụ, ngưng tụ thành một cái cực lớn phượng hoàng. Phượng hoàng bay lên không, nhẹ nhàng gáy kêu một tiếng. Ngôi sao chi lực lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến không có người phát giác được. So sánh với mộ dung vạn kiếm cuồng bạo, Lý Tuyết Nhi ngôi sao lực lượng thì là không gì sánh được ôn nhu. Như là cửu thiên huyền nữ lâm lâm giáng lâm xuống bình thường. Tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, đẹp, không cách nào nói rõ đẹp. Tại ngôi sao phượng hoàng tiến vào Lý Tuyết Nhi trong cơ thể thời điểm, lực lượng của nàng, khí tức, tâm thần, thức hải cũng phải biến đổi, đột phá, lại là một cái huyền đế chí tôn cường giả sinh ra đời rồi. Trong vòng một ngày vậy mà xuất hiện hai cái, đây quả thật là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Nhân tộc chi hạnh a. Chân Long Thư Phượng, hai người quá xứng rồi. Hoan hô, tất cả mọi người tại hoan hô, mỗi người trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc. Trong hư không, ha ha ha. Chúc mừng Trốn Huyên A, đệ tử đột phá huyền đế chí tôn cường giả trở thành muôn đời đệ nhất nhân, thật đáng mừng A. Tinh Hải Lão Tổ, ngươi cái này người nữ đệ tử cũng là rất im A. Chặt chẽ chinh lệch thêm vài phút đồng hồ. Bất quá tuổi của nàng nhỏ hơn. Lực lượng của nàng so sánh với chân long cuồng bạo càng thêm thần bí. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng A. Thư Phượng xứng chân long thật sự tuyệt phối a, tuyệt đối sẽ trở thành thiên huyền đại lục bên trên một đoạn giai thoại. Ha ha ha, các loại tán dương lời nói không dứt bên tai. Tàng Thiên Long nở nụ cười, Tinh Hải Lão Tổ cũng cười. Dáng tươi cười sau lưng lộ ra một vòng thực hiện được ý cảnh. Sau đó, những huyền đế chí tôn cường giả đó cũng nở nụ cười. Cười cái gì? Không có người biết rõ. Lý Tuyết Nhi mặt mày khẽ động. Ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn xem xinh đẹp ngôi sao bầu trời, trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt tưởng niệm, trong nội tâm yên lặng nói, La Thiên ca ca, ngươi ở đâu? Tuyết Nhi rất nhớ ngươi, Tuyết Nhi tốt muốn đi gặp ngươi nha. Huyền đế chi cảnh đột phá. Nàng có thể đi ra tế đàn rồi. Đây là nàng cùng Tinh Hải Lão Tổ, cùng Hồn Vương hiệp nghị. Chỉ cần nàng đột phá huyền đế chi cảnh có thể ly khai Tinh Hải Tiên Tông, có thể làm nàng muốn việc cần phải làm. Thế nhưng mà, ngay tại đoạn thời gian trước, nàng trong tầm mắt đột nhiên biến mất La Thiên thân ảnh, nàng hoảng hốt rồi. Mặc kệ nàng lợi dụng ngôi sao chi lực như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm được La Thiên. Thật giống như bỗng nhiên ngay lúc đó biến mất đồng dạng. Vì thế trong nội tâm nàng bay lên một cố ý sợ hãi. Cũng càng thêm dốc sức liều mạng tu luyện. Tự vì đi xuống tế đàn. Đi tìm La Thiên. Mộ Dung Vạn Kiếm đột phá nàng căn bản không có quan tâm một chút. Thậm chí không chút nào để ý. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Cái này để cho Mộ Dung Vạn Kiếm cực kỳ khó chịu. Trong nội tâm hận ý càng là đậm sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Phần. Tinh Hải Tiên Tông. Lý Tuyết Nhi đi xuống tế đàn. Đối mặt trước mắt u ám lao lung. Vây khốn nàng vài năm lao lung. Mi tâm hơi động một chút. Tay phải dương lên. Một cỗ bành trướng huyền đế lực lượng phóng xuất ra. Dễ dàng đem đạo này giam cầm cho đánh nát rồi. Tuyết Nhi, ngươi trở thành huyền đế chí tôn cường giả rồi. Tử La Lan dẫn đầu đi tới. Sau lưng nàng còn có hai người. Tinh Hải Lão Tổ, Hồn Điện Chi Chủ Hồn Vương. Lý Tuyết Nhi liếc nhìn Tử La Lan một cái. Ánh mắt lòe ra một đạo khác thường hào quang. Cắn môi một cái. Hay vẫn là nhẹ nhàng nói. Mẹ, Tử La Lan mừng rỡ như điên, nói. Ai? Trong nội tâm thầm nghĩ lấy nói. La Thiên tùy ý ngươi như thế nào nịnh nọt Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cuối cùng là nữ nhi của ta, ta là mẹ của nàng. Tinh Hải Lão Tổ đã đi tới, nói. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc đột phá. Hồn Vương cũng cười nhạt một tiếng, một cố kềm nén không được kích động, nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tuy nói ngươi không là người thứ nhất đột phá. Nhưng là ngươi vừa rồi hấp thu đến lực lượng không so Mộ Dung Vạn Kiếm phải kém. Tương lai tu vi nhất định sẽ đạt tới một cái kinh người độ cao. Lý Tuyết Nhi cũng là rất lễ phép kêu một tiếng. Sư phó, về phần Hồn Vương. Lý Tuyết Nhi không có liếc mắt nhìn. Đối với lần kia Thiên Kiếm Thành La Thiên bị Thiên Hồn Ma Quân vây quanh sự tình nàng còn nhớ tại trong lòng. Nàng sẽ không tha thứ Hồn Vương. Nàng cũng biết chuyện này là mẫu thân của nàng đang ngăn trở. Có thể Hồn Vương đã đáp ứng nàng, lại không có đi làm, đây là nàng ghi hận địa phương. Không chờ bọn họ nói chuyện, Lý Tuyết Nhi nói. Ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Thanh âm có chút lạnh. Mang theo một tia phượng hoàng mới có ngạo mạn. Ba người hơi sững sờ. Tinh Hải Lão Tổ nói ra. Tuyết Nhi. Ngươi vừa đột phá huyền đế cảnh giới. Đúng lúc này cần phải nắm chặt thời gian củng cố huyền đế chi lực. Cái này đối với ngươi tương lai phi thường có trợ giúp. Lý Tuyết Nhi không đợi hắn nói xong, nói. Ta muốn đi tìm La Thiên ca ca. Nói đến La Thiên ca ca. Bốn chữ lúc. Sắc mặt của nàng dơ lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy mẫu thân không cười. Nhìn thấy sư phó cũng không cười. Thế nhưng mà nàng nói đến La Thiên. Lúc nở nụ cười cười không gì sánh được động lòng người. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tử La Lan có chút không vui, nhưng vẫn là rất cẩn thận nói. Tuyết Nhi. Lập tức tựu là ngươi đại hôn cuộc sống. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Đúng lúc này đi ra ngoài tìm La Thiên mà nói ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Tinh Hải Lão Tổ cũng đi theo nói. Đúng vậy a, Tuyết Nhi. Ngươi bây giờ hạng nhất đại sự là hôn sự. Ngươi cùng Mộ Dung Vạn Kiếm kết hợp cũng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đại sự. Ngươi muốn theo đại cục làm trọng a. Hồn Vương không nói gì. Lý Tuyết Nhi dáng tươi cười vừa thu lại, nói. Ta sẽ ở ngày đại hôn đúng giờ xuất hiện đấy. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi đã đáp ứng ta chỉ muốn ta đột phá huyền đế tựu để cho ta làm chính mình sự tình muốn làm. ly hôn kỳ còn có hơn 2 tháng thời gian. Ta muốn tại đây hơn 2 tháng trong thời gian nhìn xung quanh. Ta cùng ai cùng một chỗ cùng các ngươi không có quan hệ. Nếu như Mộ Dung Vạn Kiếm, Ngự Thần Tiên Tông mất hứng mà nói để cho bọn hắn trực tiếp tới tìm ta. Nói xong, Lý Tuyết Nhi bước đi ra ngoài. Nàng hiện tại một khắc cũng không muốn tại Tinh Hải Tiên Tông. Lòng của nàng sớm đã bay mất. Nàng muốn đi Hoa Sơn Tiên Môn. Cũng muốn hỏi rõ ràng La Thiên đến tột cùng đi nơi nào. Vì cái gì nàng tìm không thấy rồi. Đúng lúc này, Hồn Vương tiến lên một bước, ngăn ở Lý Tuyết Nhi trước mặt, nói: La Thiên tiến nhập địa tâm tháp, hậu quả không cần ta nói ngươi cũng có thể tin tưởng. Lý Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, thân thể run rẩy một chút, như là đứng không vững đồng dạng. Hai mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Hồn Vương. Theo ánh mắt của hắn bên trong nàng biết rõ Hồn Vương không có lừa gạt nàng. Nàng biết rõ địa tâm tháp. Rất sớm đã biết rõ, so La Thiên sớm hơn biết rõ. Ở đâu là bất luận kẻ nào đều không thể đi ra địa phương. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0790. Tuôn ra đao linh. Chương 0790. Tuôn ra đao linh. Địa tâm tháp, núi đao đỉnh phong. La Thiên, đầu đầy tóc đỏ, đứng tại một thanh cực lớn chuôi đao trên. Trong tay diệt đao không ngừng bộc phát ra ông ông tiếng vang. Phi thường táo bạo. Giờ phút này, hắn tựu như một cái cuồng ma đồng dạng. Hai mắt nhìn qua hư không trong bóng tối, thì thảo tự nói. Mộ Dung Vạn Kiếm đột phá huyền đế cảnh giới rồi, Tuyết Nhi muội muội cũng đột phá. Ta hiện tại, địa tâm tháp bên trong, La Thiên có thể cảm ứng được đại lục tầng ngoài chuyện xảy ra. Thật lớn như thế năng lượng chấn động mà ngay cả địa tâm tháp đều nhận được một ít ảnh hưởng. La Thiên tự nhiên liên tưởng đến Mộ Dung Vạn Kiếm đột phá huyền đế. Sau đó tinh thần của hắn hơi động một chút. Cũng biết Lý Tuyết Nhi cũng đột phá. Hiện tại chỉ còn lại có hắn. Trên cái thế giới này ngoại trừ bạn của La Thiên, không có người sẽ nhớ rõ hắn. Ánh sáng chói lọi vĩnh viễn dừng lại tại Mộ Dung Vạn Kiếm cùng Lý Tuyết Nhi hai người trên thân. Bọn họ là thiên huyền đại lục thiên chi kiêu tử. Rồng trong loài người. Phượng trong loài người. Từ nhỏ đã bị ký thác các loài vĩ đại sứ mạng. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. To. Huyền đế cảnh giới chỉ là cửa thứ nhất. La Thiên Tra nhìn một chút điểm kinh nghiệm. Huyền đế cảnh giới còn kém 2/3 kinh nghiệm. Không hiểu giữa, La Thiên cảm thấy một cái áp lực. Nhưng là hắn lại nở nụ cười, hưng phấn nở nụ cười. Đứng càng cao té càng đau. Mộ Dung Vạn Kiếm ngươi bây giờ là huyền đế cảnh giới. Vậy thì nhất định phải so cao. Nhất định phải đối với ngươi tiến hành nghiền áp. Chợt, La Thiên Ma Đế chi thân đột nhiên trầm xuống. Hai chân trùng điệp trà đạp xuống. Hắn dưới chân khổng lồ đại đao phát ra liên tiếp thân. Ngâm thanh âm. La Thiên mi tâm nhíu một cái. Quát. Bảo cho ta. Oanh. Cử đao xuyên thấu xuống. Theo núi đao trung tâm trực tiếp đâm xuống dưới. Các loại tàn đao vẩy ra đi ra ngoài. Tựu như đá vụn từ trên núi lăn xuống đến đồng dạng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đứng vững trong hư không núi đao sụp đổ xuống. Toàn bộ thiên địa đều chịu rung chuyển. Cũng trong nháy mắt này. Cự đao trên đỉnh cái kia một đầu cự tăng thêm không gì sánh được rãnh máu rốt cuộc thấy đáy rồi. Hệ thống cũng lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Lên thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đánh chết đao linh vương đạt được kinh nghiệm 100 triệu điểm. Huyền khí giá trị 1 triệu điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được đao linh. Phải chăng dung hợp? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được thiên ngoại huyền thiết đao linh. La Thiên hơi sững sờ, hắn chỉ nghe nói qua kiếm linh, còn chưa từng có nghe nói qua đao linh. Chẳng lẽ tựu là đao hồn? La Thiên không quá ra thích động não. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn lính ngộ ra cái gì cường đại đồ vật đến. kiếm linh là từ kiếm ý trong lĩnh ngộ ra đến đấy. Đao linh tự nhiên cũng là. Chỉ có điều Mộ Dung Vạn Kiếm là lĩnh ngộ, La Thiên thì là giết quái tuôn ra đến đấy. La Thiên nhìn xem một đạo hư vô sương mù. Trong sương mù phóng xuất ra không gì sánh được cuồng vọng đao ý. Phi thường cuồng bạo, tựu như một cái lửa cháy bừng bừng mãnh hán bình thường. Loại tính cách này chỉnh hợp ý của hắn. Mỉm cười một tiếng. Nói, dung hợp ông. Trong không gian giới chỉ cái kia đoàn sương mù biến mất. La Thiên mi tâm đột nhiên vừa mở. Cái kia đoàn sương mù chui vào trong đó. Trực tiếp rơi vào La Thiên tâm thần phía trên. Ầm ầm ầm ầm. Tâm thần kịch liệt rung chuyển lên. La Thiên con mắt lòe ra một đạo lợi hại hào quang. Như là bỗng nhiên ngay lúc đó ánh mắt biến thành càng thêm rõ ràng đồng dạng. Cảm giác phi thường không đồng dạng. Đặc biệt là trong tay hắn diệt biến thành càng thêm luống cuống lên. Từng đạo màu đen bá khí từng làn phóng xuất ra, lực lượng này quả thực thật là làm cho người ta hưng phấn. Đao bá giả đấy. Lực lượng của nó cuồng bá đạo, mãnh liệt. Không có chỗ trống, không có đường lui, chính diện cứng rắn. Tại nơi này thời điểm, hệ thống chợt nhớ tới thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên dung hợp đao linh. Kinh thiên nhất đao. Đẳng cấp tăng lên một cấp. Chà mẹ nó. Còn có bực này chuyện tốt. La Thiên trong nội tâm mừng thầm, xem xét công pháp lan. Kinh thiên nhất đao. Đẳng cấp quả nhiên tăng lên tới 2 cấp, thời gian làm lạnh giảm bớt 1 giờ, lực lượng càng thêm mãnh liệt thêm vài phần. Ông, diệt trong đao đao Hà Vương không ngừng gào thét. Dị thường phẫn nộ. Thật giống như chính mình chí tôn địa vị nhận được uy hiếp đồng dạng. La Thiên bỗng nhiên vừa quát nói. Đao Hà Vương, ngươi gọi cái gì mà gọi? Lập tức, La Thiên ý niệm rất nhỏ khẽ động, đao linh khí tức phóng xuất ra. Một giây đồng hồ không đến thời gian. Đao Hà Vương tự biến thành một cái nhu thuận bé mèo kít ti giống như được. Cuộn rút thành một đoàn. Hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đây là cái kia tại hồng hoang giới không ai bị nổi bốt. Hoàn toàn không có nửa điểm tính tình a. Ô cái đại thảo. Muốn hay không như vậy vinh váo à. La Thiên có chút xứng sờ. Đao Hà Vương là bực nào ngưu bức a. Tại đao linh trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm tính tình. Cái này, quá mạnh mẽ một điểm a. Coi như là đao thú chi vương, đao Hà Vương cũng không có lĩnh ngộ ra đao linh. So sánh với Mộ Dung Vạn Kiếm kiếm linh, đao linh lĩnh ngộ độ khó càng lớn. Nó cần tổng hợp các loại cường đại. Ý đặc biệt là cuồng, bá, đạo, hai loại ý. Muốn đặc biệt mãnh liệt. Tại đao mộ mệnh này đao tựu là vương giả. Đến từ thiên ngoại vương giả. Mà ngay cả chính nó đều không có tu luyện ra đao linh. Nếu như tu luyện ra mà nói La Thiên tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn chỉ là thoáng lục lọi đạo một tí tẻo môn đạo. Không đợi hắn lĩnh ngộ hoàn toàn đã bị La Thiên cho phát nổ. Đương nhiên, cái này cùng An Thuần Thuần có lớn lao quan hệ. Cùng Hinh Nhi có lớn lao quan hệ. Tại Mộ Dung Vạn Kiếm, Lý Tuyết Nhi hai người sau khi đột phá, hai nữ nhân cái gì đều không làm. Một cái sức lơ, u, vinh, quy, quy, quy, quy, y, La Thiên cầu nguyện lên. Các nàng đều là có được đặc thù năng lực có thể. Lực lượng của các nàng ai cũng không biết mạnh cỡ bao nhiêu. Coi như là cách xa nhau mấy ngàn vạn ca. Mơ. Lực lượng của các nàng như trước có thể xuyên thấu hết thảy trợ giúp đến La Thiên. Nữ thần may mắn. Vận mệnh nữ thần. Hai cái nữ lực lượng của thần có thể xuyên thấu hết thảy. Bởi vì loại lực lượng này mà ngay cả thượng cổ thế giới đều không có. Càng đẳng cấp cao vị diện. Chính thức chúa tể hết thảy vị diện. Cái loại này thần. Huyết mạch đối với huyết mạch. Lực lượng đối với lực lượng. Đao linh đối với kiếm linh. Bất luận cái gì hết thảy, ta đều muốn nghiền áp ngươi. La Thiên hai đấm âm thầm nắm chặt trong nội tâm cái kia đoàn áp lực sần sần để cho hắn càng thêm hưng phấn lên. La Thiên chính là một cái tên điên. Chỉ cần có mục tiêu, hắn tự biến thành châu điên hình thức. Không muốn sống xông về phía trước.

nhìn xem thiên hư lão tổ còn chưa ngưng kết bắt đầu lượng hơn. Đây, đã bị tiêu hao thấy đáy rồi. La Thiên không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, nói thẳng. Thanh Liên địa tâm hỏa ra. Tịnh Liên yêu hỏa ra. Ngục viêm ra. Cửu long lôi cương hỏa ra. Đập phát chết luôn. Ồ cái đại rãnh, gì hỏa mãnh liệt. La Thiên cười không ngậm miệng được. Hắn càng ngày càng cảm thấy Mộ Dung Vạn Kiếm vừa xuất hiện cũng sẽ bị hắn dùng gì hỏa bắn cho chết rồi. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0792. Triệu tập huyên đệ đi đoạn. Chương 0792. Triệu tập huyên đệ đi đoạn thiên thành. Thiên hư lão tổ còn không có ngưng kết hoàn tất. Trực tiếp bị La Thiên oanh sát rồi. Quá bi kịch rồi. Bốn đạo dị hỏa oanh xuống dưới trực tiếp ở ra rắm, liền lời nói đều chưa nói ra một câu. La Thiên cười không ngậm miệng được. Ha ha ha. Quá sung sướng, muốn đúng là loại cảm giác này quá. Hắn, mẹ, đấy thoải mái, rồi. Một chữ dừng lại. Càng phát ra để cho La Thiên xoay sở đủ dị hỏa bảng 108 đạo dị hỏa quyết tâm. Đao linh tông kích. Phối hợp cấp 2 kinh thiên nhất đao uy lực cũng vượt quá tưởng tượng cường đại. Hoàn toàn siêu việt đế thuật tồn tại. La Thiên trong nội tâm hưng phấn. Mộ Dung Vạn Kiếm, lão tử xem ngươi còn có thể nhảy đáp bao lâu. Cũng tại lúc này. Bi dịch thiên hư lão tổ lượng hơi bê thấy đáy rồi. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên đánh chết. Thiên hư lão tổ. Đạt được kinh nghiệm 100 triệu điểm. Huyền khí giá trị 1 triệu điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Thiên hư chi tấm. Không có tuôn ra cái gì đó. Cùng tầng thứ nhất dung nham cử thú vương đồng dạng tuôn ra một cái. Thiên hư chi tấm. La Thiên mở ra hệ thống ra nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, nói. Nhiệm vụ vật phẩm. Lại nhìn dung nham cử thú vương dung nham chi tâm cũng là nhiệm vụ vật phẩm. Lần thứ hai đao linh vương cũng không có tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm. La Thiên không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ đao linh cũng là nhiệm vụ vật phẩm? Hẳn không phải là. Bằng không mà nói hệ thống tựu cũng không nhắc nhở chính mình tu luyện rồi. Có thể tu luyện tự nhiên không phải là nhiệm vụ vật phẩm rồi. Bất quá cái này địa tâm tháp 18 tầng phải hay là không mỗi tầng đều có cái nhiệm vụ vật phẩm đâu này. Một điểm nhắc nhở đều không có. Quá độ phá hoại rồi. Ngoại trừ nhiệm vụ mục tiêu tựu không có bất kỳ nhắc nhở. Hệ thống thật là quá độ phá hoại rồi. Trong trò chơi tối thiểu có một ít manh mối. Hoặc là nhắc nhở. Thế nhưng mà tại đây hoàn toàn không có. Tuy nhiên nơi này là hiện thực thời gian. Thế nhưng mà cũng không đến mức một điểm nhắc nhở đều không để cho. Để cho nhất La Thiên khó hiểu chính là tìm được địa tâm tháp cần phải ban thưởng 1 tỷ kinh nghiệm mới đối với. Thế nhưng mà hệ thống thật giống như quên mất đồng dạng. Chẳng lẽ lại địa tâm tháp cũng là kiện thần khí? Đạp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. E. Sau mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ. La Thiên đối với cái này địa tâm tháp là một đầu sương mù quơ quơ đầu, chẳng muốn suy nghĩ tiếp những này. Trước lên tới huyền đế cảnh giới lại nói. Đây là La Thiên hiện tại mục tiêu. Đinh, tầng thứ 3 tổng hợp cho điểm cấp độ sơ. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên, đạt được gì hỏa đại giúp thưởng ban thưởng, phóng thích khởi động đại giúp thưởng. Hay không? La Thiên yêu nguyên lựa chọn hay không? Mở ra tầng thứ 4. Đinh. Chúc mừng người chơi, La Thiên, tiến vào địa tâm tháp tầng thứ 4, viêm đại lục, nhiệm vụ khởi động. Dựa theo quy định thời gian, hệ thống lại nhảy cả ngày một đống lớn, cùng phía trước đồng dạng. Muốn tại quy định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bằng không mà nói kể sẽ bị hệ thống gạt bỏ. La Thiên nghe xong mấy lần, càng nghe càng khó chịu, bất quá không có giống bắt đầu đồng dạng bộc phát. Mà là hiện tại thừa nhận. Sớm muộn có một ngày lão tử sẽ thoát khỏi ngươi đấy. Hiện tại lão tử trước nhịn. Đồ sát 4 ngày sau. La Thiên toàn thân là huyết. toàn thân cốt cách đều đoạn hơn 10 căn. May mắn tại cuối cùng một khắc đem bốt làm chết. Cũng tuôn ra một kiện nhiệm vụ vật phẩm. Điểm kinh nghiệm cũng tăng tới 50. Càng đi về phía sau kinh nghiệm càng ít, thăng cấp lại càng khó. Vì thăng huyền đế cảnh giới, La Thiên thật là đánh bạc mệnh đi. Tầng thứ tư lần nữa đợi đến lúc cấp độ sơ cho điểm. Đạt được gì hỏa đại giúp thưởng ban thưởng. La Thiên như trước không có giữ lại. Tầng thứ năm mở ra. 3 ngày sau, đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên đánh chết Hải Thiên Vương. Đạt được kinh nghiệm 100 triệu điểm, huyền khí giá trị 1 triệu điểm. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được Hải Dương Chi Tâm. Tầng thứ 6 mở ra. Tầng thứ 7 mở ra, tầng thứ 8 mở ra, tầng thứ 9 mở ra. Không ngừng mở ra. Thời gian cũng là nhanh chóng sói mòn. Hoa Sơn Đại Điện. Hàn Hoa cũng không có ngồi ở tông chủ trên chỗ ngồi. Hay vẫn là giống như trước đây đứng tại phía bên phải. Trên đại điện còn đứng tại một ít người. Nhị Đản, Kim Cương, Mộ Dung Bạch bọn hắn đều tại. Còn có hai gã toàn thân là huyết. Tóc đỏ thấm. Làn da đỏ thấm Liệt Dương Ma Quân. Còn có một vị thì là tóc trắng Ma Quân. Không thể tưởng được hiện tại Ma Tông đã không phải là nguyên lai Ma Tông rồi. Vậy mà cùng Tiên Tông cấu kết. Cái này nếu ma đế trên đời mà nói nhất định sẽ chết cười rồi. Cái này thật là chúng ta Ma Tông sỉ nhục a. Liệt Diễm Ma Quân thống khổ nói. Hàn Hoa trong nội tâm ám gấp, biểu hiện ra lại là cực kỳ chấn định, nói. Hai vị Ma Quân, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chuyện này sẽ không cứ như vậy được rồi đấy. Chúng ta Tông Chủ tuy nhiên không tại. Nhưng là các ngươi đối với Hoa Sơn Tiên Môn có ăn. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Huống chi các ngươi là tông chủ bằng hữu. Thì ra là chúng ta bạn của Hoa Sơn Tiên Môn. Mặc kệ ai đến rồi. Đều mơ tưởng động tới các ngươi một chút. Liệt Diễm Ma Quân có chút cảm động, rất nhỏ cười cười, nói. Hai người chúng ta lần này tới cũng không phải nhu cầu che chở. Chỉ là nhắc tới tỉnh La Thiên Huyên Đệ. Đừng đi Đoạn Thiên Thành. Chân Long cùng Thư Phượng kết hợp thời điểm sẽ có thần tích giáng lâm. Lúc kia những điều kia huyền đế chí tôn cường giả tu vi sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Tại nơi này sau lưng còn che giấu cái này một cách đại âm mưu. Về phần là cái gì chúng ta cũng kém không đến. Chỉ sợ chỉ có Ngự Thần Tiên Tông Tàng Thiên Long cùng Tinh Hải Tiên Tông Tinh Hải Lão Tổ hai người biết rõ. Các ngươi cũng đều đừng đi. Tiên ma hợp nhất. Cái thế giới này đã rối loạn. Quá rối loạn. Một chút cũng không thú vị. Ai? Nói xong. Hai vị ma quân lẫn nhau rắc xíu lấy, khập khiếng chậm rãi đi xa, mấy cái trong nháy mắt thời gian liền biến mất rồi. Chỉ nghe thấy bọn hắn một câu. Chúng ta những này lão quái vật muốn lui ra cái này sân khấu rồi. Sẽ luyện hồn đại trận A. Những cái kia bị thương lão gia hỏa vẫn chờ chúng ta đây. Đấu chơi đánh bài. Đấu đấu bò. Chờ thọ nguyên hao hết tại chôn ở cùng một chỗ A. Ha ha ha. Khoái trăng A. Sống mấy vạn năm. Hôm nay mới tính toán phát hiện còn sống là vì cái gì. Bởi vì đồng viêm. Duy ma chết để cho luyện hồn đại trận bên trong những cái kia ma quân giận dữ. Bất quá Hàn Hoa khuyên can. Trực tiếp thẳng hướng Ma Tông. Thế nhưng mà Liễu Thừa Phong sớm đã liên hợp thập đại tiên môn mai phục tốt rồi chờ bọn hắn. Đánh chính là bọn hắn trở tay không kịp. Và lại, có Ma Tông huyền đế chí tôn cường giả ra tay. Bọn hắn cho dù cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ. Bởi vì trong bọn họ cũng không có huyền đế chí tôn cường giả. Bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không bại thảm như vậy liệt. Chết thì chết, tổn thương, vô cùng thê thảm. Hàn Hoa nhìn xem bọn hắn rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem Nhị Đản bọn hắn, nói. Làm sao bây giờ? Ngày đại hôn còn có 3 ngày, tông chủ vẫn chưa về, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Một chữ, moa. Lão đại không tại. Chúng ta tại. Chúng ta không thể tùy ý đại tẩu bị người khi dễ còn không dám lên tiếng. Ta Nhị Đản làm không được. Cho dù chết ta cũng muốn đem cái này thiên huyền đại lục thiên chọc ra một cái lỗ thủng đến. Nhị Đản nói ra. Kim Cương cũng nói.

chỉ là kiếp trước chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Ở kiếp này tự nhiên cũng không có khả năng. Dù sao cũng là hai cái bất đồng thế giới. E nên cũng không có khả năng xuất hiện trong địa tâm tháp, càng không khả năng là cái gì thần nguyên thiên tôn. Tuy nhiên La thích. Nhưng là, La Thiên đại não hay vẫn là rất rõ ràng đấy. La Thiên khẽ cười nói. Tại sao có thể là E nên đâu này? Ngươi cùng E nên khẳng định không thể so sánh. Đang khi nói chuyện, La Thiên mi tâm khẽ động. Cửu cấp cuồng bạo. Cửu long cửu tượng chu tước. Huyền Vũ Thanh Long huyết mạch lực lượng cho ta ra. Chẳng muốn cùng hắn song dài trực tiếp tựu là moa. Làm chết lại nói. Thần Nguyên Thiên Tôn cuồng vọng nở nụ cười một tiếng, nói. Tựu loại lực lượng này. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. La Thiên thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đem hết thảy lực lượng phóng xuất ra. Trực tiếp diệt đao bảo kích chém xuống. Đao khí kinh thiên. Đao linh lực lượng cũng phóng thích vô cùng tận cường đại. Một đao kia cực kỳ cường hãn. Huyền thần cửu giai đỉnh phong cường giả đều sẽ bị La Thiên một đao kia cho đập phát chết luôn rồi. Thế nhưng mà, thần Nguyên Thiên Tôn khóe miệng lộ ra xem thường cười lạnh, thân thể chỉ là rất nhỏ khẽ động đỉnh đầu điểm vị trí. Ầm ầm ầm ầm, phách không rồi. Cách thần Nguyên Thiên Tôn khoảng cách ủng hộ 10 sen gạch ngang ti gạch ngang mét không đến. Nếu như không có bổ chúng, chỉ là đao khí càng đừng tổn thương hắn không được. Cực lớn đao khí xoáy lên vạn trượng trùng kích lực lượng, thế nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có nhận được một tí tẹo ảnh hưởng. Quá là nhanh. Nhanh đến La Thiên không cách nào thấy rõ. La Thiên cũng là huyền thần cửu giai cường giả. Hắn tự tin là huyền đế phía dưới mạnh nhất cường giả. Chính mình lực lượng tính toán. Độ chính xác đều là cực kỳ cường hãn. Coi như là huyền đế cường giả tại như thế ngắn ngủi thời gian muốn tránh đi mà nói đều rất không có khả năng. Thế nhưng mà thần Nguyên Thiên Tôn dễ dàng liền làm đến rồi. Không thể nào đâu. Bốt cường thịnh trở lại cũng không có khả năng mạnh như vậy, không hợp thói thường. Bằng không mà nói hệ thống cũng không có khả năng để cho ta làm nhiệm vụ như vậy. Hoàn toàn không có khả năng hoàn thành ạ. La Thiên trong nội tâm âm thầm nói thầm một tiếng. Hai mắt một dữ tợn. Nhìn xem thần Nguyên Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh. Lẩm bẩm. Chẳng lẽ là dự phán? Dự phán? Còn chưa phóng thích kỹ năng liền làm ra phán đoán, điều này cần thần bình thường ý tứ. Kiếp trước La Thiên coi như là ga me thủ chuyên nghiệp. Nhưng là muốn làm đến dự phán điểm này cũng chỉ là tìm vận may. Sẽ không 100% thành công. Ngươi tựu điểm ấy lực lượng sao? Quá yếu. Tại thần trước mặt, ngươi thật sự mà ngay cả con sâu cái kiến đều không tính là a. Ha ha ha. Thần Nguyên Thiên Tôn cười nhạo nói. Đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không đem La Thiên để vào mắt. Thật giống như hắn muốn trêu đùa La Thiên đồng dạng. Nói. Lại đến a. Di hình đổi ảnh. Thoáng hiện. Kinh thiên nhất đao, phá cho ta. Nhanh. Kinh người nhanh. Di hình đổi ảnh bản thân tựu là thuấn di. Hơn nữa đại viên mãn cảnh giới thoáng hiện. Tốc độ thì càng thêm nhanh. Lại phối hợp. Kinh thiên nhất đao. Lực lượng cường đại, đây là một bộ phối hợp kỹ năng trực tiếp có thể tạo thành tập kích đập phát chết luôn hiệu quả. La Thiên cùng thần Nguyên Thiên Tôn khoảng cách bất quá 10 mét. Loại này khoảng cách coi như là thật sự thần cũng không cách nào tránh né. La Thiên đối với di hình đổi ảnh, tốc độ có 100, tự tin coi như là huyền đế cường giả cũng không có khả năng lấn mất qua. Thế nhưng mà, muốn chết chính là, thần Nguyên Thiên Tôn hay vẫn là dễ dàng tránh thoát đi. Khoảng cách lại là 10 sen gạch ngang ti gạch ngang mét như vậy một tí tẹo. Cái này, La Thiên bỗng nhiên vừa lui thời điểm lui về tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ám đạo. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Coi như là như thần ý thức cũng không thể nào làm được như thế nhanh chóng dự phán. Trừ phi. La Thiên Dương mắt lần nữa chăm chú nhìn thần Nguyên Thiên Tôn. Hiện tại lần nữa nghĩ đến U Ne Bi Xe ánh sáng đảo thần E Nen. Hắn có hạng nhất kỹ năng. Mantra. Có thể dự phán bất luận cái gì chiêu thức. Hai lần ra chiêu đều bị tinh diệu không gì sánh được tránh thoát đi. Đây là dự phán. Tuyệt đối không phải. Hiện tại La Thiên đột nhiên hoài nghi thần Nguyên Thiên Tôn tựu là Onebise bên trong thần Enen. Mà ngay cả chiêu thức đều rất giống nhau. Bỗng nhiên, La Thiên khóe miệng nhất câu, hưng phấn nở nụ cười. Thượng Thiên đối với ta thật sự là không sai a. Biết rõ ta kiếp trước mộng tưởng. Tại đây dị giới vẫn không quên nhớ cho ta cơ hội thực hiện. Enen lôi điện trái cây. Lão tử muốn định rồi. Tuyệt đối là. Nếu như tu luyện mantra, cho dù gặp được cường thịnh trở lại đối thủ cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Nhưng lại có thể trước tiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Loại năng lực này quá biến thái rồi. Onebise trong Enen năng lực tựu cực kỳ biến thái. Mộng tưởng đột nhiên cách mình như thế tới gần. Mộng tưởng là phải có đấy, vạn nhất thực hiện đâu này. Kiếp trước thực hiện không được, ở kiếp này. La Thiên nhìn không được nở nụ cười, phá lên cười. Ha ha ha, thần Nguyên Thiên Tôn đúng không? Ta muốn phát nổ ngươi. Ta nhất định phải phát nổ ngươi. Cho dù liều ra bay liệng đến ta cũng muốn phát nổ ngươi. Ngươi cũng không biết ta có nhiều thích ngươi. Năng lực, ha ha ha ha. Thần Nguyên Thiên Tôn trợn tròn mắt. Hắn không biết rõ La Thiên đang nói cái gì, tại sao phải biến thành hưng phấn như thế bắt đầu đâu này. Bất quá, hắn sắc mặt khinh thường cười lạnh đậm đặc thêm vài phần, nói, chỉ bằng ngươi, trong mắt ta ngươi bất quá là của ta một cái món đồ chơi. Ta nếu ra tay ngươi lập tức liền sẽ bị đập phát chết luôn. Chỉ có điều tại đây mấy ngàn thời gian vạn năm bên trong quá buồn bực rồi. Thật vất vả đi ra một người. Tự nhiên muốn hảo hảo đem làm hầu tử đùa nghịch, đã ngươi ra thích cười, như vậy ở này trong tiếng cười chết đi a. Vừa mới nói xong, thần Nguyên Thiên Tôn cũng không có vội vã ra tay, chân phải nhẹ nhàng vừa nhấc, thuấn di vèo biến mất. Thật giống như so tốc độ ánh sáng nhanh hơn bên trên một phần, lực lượng này quả thực nghịch thiên. Quả nhiên, nhất định không có sai. Người này tựu là Enen. Chỉ là thay đổi một cái tên mà thôi. Không biết rõ hắn phải hay là không giống như Enen ăn hết lôi điện trái cây. Nếu có thể đem lôi điện trái cây cho tuôn ra đến mà nói. Hoa cái tắc đấy. Đây là muốn phát tiết tấu a. Ta muốn dung hợp lôi điện trái cây trực tiếp có thể đem đại lục này cho hủy diệt. Cái gì huyền đế cường giả à? Cái gì chân long chi tử? Trong mắt ta cái kia chính là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Muốn như thế nào bóp chết cứ như vậy bóp chết. La Thiên hưng phấn cười ha hà. Viễn cổ kim tượng chi thân thể. Ông, La Thiên không chút do dự trực tiếp đem. Viễn cổ kim tượng thân thể. Cho phóng xuất ra. Bởi vì hắn căn bản ngăn cản không nổi thần Nguyên Thiên Tôn công kích. Quá là nhanh. Cho dù hắn cảm ứng được thần Nguyên Thiên Tôn khí tức cũng phản ứng không kịp. Đây hết thảy đều phát sinh quá là nhanh. Phanh. La Thiên trên thân hiện ra kim quang. Tự như kim thân. Hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng không phải vô địch trạng thái. Viễn cổ kim tượng lực lượng phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không có ngăn cản lại thần Nguyên Thiên Tôn. La Thiên bị đánh bay. Nhổ ra một ngụm máu tươi. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trong nháy mắt này. Ý niệm khẽ động. Nói. Dị hỏa đại rút thưởng toàn bộ khởi động. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0795. Là nên tiến đưa ngươi lên. Chương 0795. Là nên tiến đưa ngươi lên đường. Khởi động dị hỏa đại rút thưởng. La Thiên bay ra ngoài nháy mắt mở ra hệ thống khởi động đại rút thưởng. Thần Nguyên Thiên Tôn quá mạnh mẽ. Cường đến không hợp thói thường, hắn căn bản giết không chết, cũng không phải đối thủ. Bất kể là lực lượng, tốc độ, hay vẫn là công pháp chiêu thức bên trên La Thiên đều không có một tia phần thắng. Ở trong mắt La Thiên thần Nguyên Thiên Tôn đã không phải là thần Nguyên Thiên Tôn, mà là thần Enen rồi. Muốn phát nổ hắn chỉ có một biện pháp. Dị hỏa oanh kích. Trừ đó ra không có bất kỳ phương pháp xử lý. La Thiên vẫn muốn giữ lại ra địa tâm tháp lại đến một lần thống khoái đại rút thưởng. Cũng muốn đem cái này hơn 10 chủng dị hỏa lần thứ nhất dùng tại mộ dung vạn kiếm trên thân. Nhưng là bây giờ hắn đợi không được đã lâu như vậy. Hắn tự hận không thể lập tức đem thần Nguyên Thiên Tôn cho chết luôn. Bởi vì thần Nguyên Thiên Tôn trên thân có quá nhiều hắn muốn đồ vật rồi. Quả lôi điện quá ô rồi. Cho dù không tuôn ra cái khác tuôn ra. Mantra. Loại công pháp này cũng là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. A khẳng định đã vượt qua đế thuật. Phát nổ hắn, nhất định phải phát nổ hắn. La Thiên trong nội tâm không gì sánh được hưng phấn. Đây là ông trời cho ta một lần thực hiện mộng tưởng cơ hội. Nếu như cái này đều bắt không được mà nói. Ta còn pha lẫn cái rắm a. Lại nói nếu bảo hắn không được. Chính mình tự phải chết ở chỗ này. Oanh! La Thiên tử không trung rơi xuống mặt đất. Mặt đất ném ra một cái hố sâu trong hầm một mảnh vỡ ra. La Thiên lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra. Thần Nguyên Thiên Tôn trong nháy mắt thời gian tựu nhược tại vũng hố bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười lạnh, nói. Như thế nào đây? Lực lượng của ta phải hay là không rất cường? Là loại người như ngươi cấp thấp vì diện phế vật không cách nào siêu việt tồn tại. Ngươi tại Thiên Huyền Đại Lục cần phải xem như quyết định cường giả. Thế nhưng mà tại trước mặt của ta liền con kiến đều không tính là. Ha ha ha. Lực lượng của ta có thể chúa tể cùng một chỗ, ha ha ha, cuồng vọng cười ha ha. Thần Nguyên Thiên Tôn trên thân phóng xuất ra khí tức cũng là cực kỳ cuồng vọng. Nhìn xem trong hầm La Thiên kéo dài hơi tàn, tiếng cười của hắn thì càng thêm cuồng vọng. Đắc ý, một bộ miệt thị biểu lộ, lạnh lùng nói, cho ta xuống địa ngục đi thôi, chết ở trong tay của ta là ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Đợi một chút, đại thần có thể chờ hay không một chút, ngươi để cho ta chết cái nhắm mắt a. La Thiên vội vã nói ra. Dì hỏa đại rút thưởng mới vừa vặn khởi động còn chưa tới và rút thưởng. Đúng lúc này hắn duy nhất có thể làm tựu ngăn chặn thời gian. Thần Nguyên Thiên Tôn lạnh lùng cười cười. Lộ ra một bộ rộng rãi bộ dạng. Như là tại bố thí La Thiên tánh mạng đồng dạng. Nói. Ngươi có cái gì không nhắm mắt hay sao? Chết trong tay ta ngươi còn có cái gì không nhắm mắt hay sao? La Thiên con ngươi đảo một vòng, nói. Có thể chết tại trong tay của ngươi là vinh hạnh của ta. Nhưng là ta có một vấn đề không rõ. Năng lực của ngươi là như thế nào tu luyện ra hay sao? Ta quá sùng bái rồi, ngươi có phải hay không tu luyện? Mantra, lực lượng, có thể biết bất luận kẻ nào đang suy nghĩ gì. Mantra, thần Nguyên Thiên Tôn hơi sững sờ, nói. Cái tên này ngược lại là không tệ, vậy sau này nó đã kêu Mantra rồi. Lập tức, thần Nguyên Thiên Tôn cười nói. Đúng vậy, ta đích thực có thể chứng kiến trong lòng của ngươi suy nghĩ cái gì. Tựa như hiện tại đồng dạng, ngươi tại kéo dài thời gian, muốn sống lâu vài giây đồng hồ. Nhân loại quả nhiên là rất sợ chết cấp thấp sinh vật. Hoàn toàn chính xác. La Thiên trong nội tâm suy nghĩ những này. Hắn không dám muốn cái khác. Nếu như muốn những lời khác hắn hiện tại đã mất mạng. Thần Nguyên Thiên Tôn một cái ngón tay đều có thể đập phát chết luôn hắn. Hắn hiện tại duy nhất làm đúng là muốn sống xuống dưới. Muốn cho thần Nguyên Thiên Tôn phóng hắn một mạng. Muốn những thứ này. Chỉ có thể như vậy mới có thể giấu giếm được man cha lực lượng. Bằng không mà nói. Đây cũng là nhờ có La Thiên là thứ hải tặc mê. Biết rõ man cha lực lượng bằng không mà nói hắn đã sớm gặp Diêm Vương rồi. La Thiên lộ ra một bộ sùng bái dáng tươi cười, nói. Ra man cha, ngươi có phải hay không còn tu luyện lôi điểu? Hi, no, lôi, thú, ki, ben, lôi, thần, a, ma, ru. Ta rất muốn biết những này ngươi là tu luyện như thế nào đi ra hay sao? Ta thật sự quá muốn biết rồi, đại thần ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Cũng ở đây cái thời điểm. Dì hỏa đại rút thưởng mặt giấy xuất hiện tại La Thiên trong đầu. Khởi động. Nhanh lên khởi động, rút thưởng, nhanh chóng rút thưởng. Dì hỏa bàn quay chuyển động lên. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Vẫn là tâm viêm. Phải chăng tu luyện? Vâng. Bàn quay chuyển động lên. Lần nữa rút thưởng lên. La Thiên căn bản mặc kệ giúp chúng cái gì. Dù sao đều là 108 đạo trong dị hỏa một loại. Hắn hiện tại hận không thể 20 lần rút thưởng cùng đi. trực tiếp rút ra 20 trùng dị hỏa. Sau đó trực tiếp đem thần nguyên thiên tôn bắn cho chết. Mạng của hắn bây giờ không phải là nắm giữ ở trên tay mình, mà là đang thần nguyên thiên tôn trên tay. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Chỉ cần thần nguyên thiên tôn thoáng khó chịu, chính mình khả năng muốn chết, cảm giác này quá độ phá hoại rồi. Hơn nữa, La Thiên vẫn không thể biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn. Mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Trong nội tâm một bên chú ý cái này gì hỏa đại giúp thưởng. Một bên còn muốn ở chung các loại biện pháp nịnh nọt thần nguyên thiên tôn. Ngăn chặn hắn. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Nhiễm hàn băng diễm. Phải chăng dung hợp? Dạ, đại gia á, có thể hay không nhanh lên a, ta đều nhanh bị ngươi giết chết. La Thiên trong nội tâm lo lắng nói. Có thể là bởi vì thần nguyên thiên tôn tịch mịch mấy ngàn vạn năm. Thời gian quá lâu, không có người cùng hắn nói chuyện. Nếu đặt ở trước kia tuyệt đối sẽ không để cho La Thiên lại nhảy cả ngày hỏi ra nhiều như vậy. Thần nguyên thiên tôn nghe La Thiên nói những cái kia công pháp chiêu thức, sắc mặt hơi đổi, nói. Xem ra ngươi rất hiểu rõ ta sao. Tuy nhiên cùng ngươi nói những cái kia danh từ không đồng dạng, nhưng là cùng ngươi nói đều không sai biệt lắm. Ta đích thực là tu luyện lôi hệ công pháp thần chi hư ảnh. Lôi điểu thi nô, lôi thú ki ben, lôi thần a ma ru. Những tên này so với ta muốn xỉn nghe, về sau tựu dùng chúng rồi. Về phần tu luyện như thế nào đấy? Ta là thần. Thần là loại người như ngươi con sâu cái kiến phế vật liền nhìn lên đều không thể chạm đến thế giới. Nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Thần nguyên thiên tôn tràn đầy khinh thường nói, nhìn xem trong hầm cái trán chảy ra mồ hôi lạnh La Thiên, không khỏi cười lạnh nói. Sợ rồi sao, sợ ta quá sợ. Ta thật sự quá sợ hãi. La Thiên thanh âm run rẩy lên. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn không có nghĩ đến bởi vì chính mình những lời này để cho thần nguyên thiên tôn cải biến công pháp sanh tử. Đây là trùng hợp. Hay vẫn là thần nguyên thiên tôn chậm đích hướng e nen dựa sát vào. Bất kể là cái gì La Thiên đều muốn phát nổ hắn. Thần nguyên thiên tôn năng lực cùng e nen cực kỳ tương tự. Cho dù không phải quả lôi điện cũng đồng dạng phi thường cường đại. Có thể nghiền áp hết thầy tồn tại. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Vạn ác đồng tâm diễm. Phải chăng tu luyện? Vâng. Thứ 15 thứ xúc thường. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được. Lục khí tạo hóa diễm. Phải chăng tu luyện? Vâng. Thứ 16 thứ xúc thường rồi. Đinh, đinh. Đại xúc thường thanh âm không ngừng vang lên. Đúng lúc này. Thần nguyên thiên tôn lạnh lùng cười, nói. Nên tiến đưa ngươi lên đường. La Thiên cũng chiến lên, nghe răng cười bắt đầu nói. Là nên tiến đưa ngươi lên đường. Bất bại thăng cấp, Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0796. Thần cũng muốn cho ta hát chinh. Chương 0796. Thần cũng muốn cho ta hát chinh phục. Ngươi nói cái gì? Tiến đưa ai lên đường? Thần Nguyên Thiên Tôn ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười lạnh lên, nói. Ngươi bực này con sâu cái kiến vậy mà nói ra nói như vậy. Tại thần trước mặt bất luận cái gì hết thảy đều là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Ta thủ hộ địa tâm tháp mấy ngàn vạn năm tại đây hết thảy tất cả đều là ta sáng tạo đi ra đấy. Ta chính là thứ 18 tầng chúa tể. Khống chế hết thảy vận mệnh. Ngươi cái này con sâu cái kiến mệnh cho dù cường thịnh trở lại cũng trốn không thoát của ta ngũ chỉ sơn, ha ha ha. Phía trước 17 tầng hoàn cảnh đều là đồng dạng. Bình nguyên tĩnh mịch nặng nề, tư vô màu đen bầu trời, hết thảy tất cả đều không có sinh cơ. Thứ 18 tầng lại không đồng dạng. Bầu trời là màu xanh da trời đấy, có sông có núi tựu như tiên cảnh bình thường tồn tại. Những này đều là thần nguyên thiên tôn sáng tạo đi ra đấy. Không thể không nói thần nguyên thiên tôn năng lực dị thường cường đại. Là địa tâm tháp trong mạnh nhất bốt. Mấu chốt nhất một điểm hắn là đến từ thần vị diện. Đây là hắn cường đại nhất địa phương. Tuy nhiên hắn chỉ là một đạo thần chi hư ảnh, nhưng cũng là cường đại không gì sánh được. La Thiên đứng tại trong hầm, ngửa đầu nhìn xem thần Nguyên Thiên Tôn, khóe miệng nhất câu, lộ ra tử thần ý hệt cười lạnh, nói: ngươi là tại đây chúa tể, thế nhưng mà ta không thuộc về tại đây. Ngươi tự nhiên chúa tể không sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, à, mệnh của ta. Sát thực nói, tại một phút đồng hồ trước kia ngươi còn có thể chúa tể vận mệnh của ta, hiện tại không được. Ngươi muốn chết rồi. Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ, ta muốn phát nổ ngươi, hắc hắc. Vừa mới nói xong, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, mục tiêu tập trung. La Thiên cười càng thêm hưng phấn lên, nhìn xem thần Nguyên Thiên Tôn thản nhiên nói: năng lực của ngươi để cho ta thèm thuồng đã lâu. Đời trước ta tựu muốn đạt được, không thể tưởng được ở kiếp này vậy mà thật sự xuất hiện. Ha ha ha, trời cao đãi ta thật tốt. Thần Nguyên Thiên Tôn nhìn xem La Thiên, rất chăm chú nhìn La Thiên, hắn có chút nhìn không thấu La Thiên, lợi dụng mantra, cũng phát giác không đến La Thiên trong nội tâm muốn phóng thích cái chiêu gì thức. Thế nhưng mà hắn vì sao có thể kiêu ngạo như vậy? Tại thần trước mặt còn dám hung hăng càn quấy. Đây không thể nghi ngờ là đụng chạm đến hắn nghịch lân. Một cái cấp thấp vì diện phế vật nhân loại dám ở trước mặt của hắn cuồng vọng. Cái này, thần Nguyên Thiên Tôn mi tâm nhíu một cái, lạnh lùng nói ra một chữ, nói: chết lôi điểu hi nô ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Thần Nguyên Thiên Tôn trong tay nhiều ra một cái màu vàng gậy gộc. Phía sau lưng kim loại khe hở bên trên nhiều ra mấy cái tương tự tiểu cổ đồng dạng đồ vật. Đinh tai nhức óc tiếng sấm tựu là từ trên người hắn phóng xuất ra đấy. Một đầu cực lớn lôi điện chim khổng lồ đánh về phía La Thiên. La Thiên cũng không có sợ hãi, cũng không có đi trốn. Lôi điện tốc độ quá nhanh, cho dù hắn muốn đi trốn thời gian bên trên cũng tới không cấp rồi. La Thiên lên tiếng cuồng tiếu, nói: chết mới là ngươi. Dị hỏa ra, thanh liên địa tâm hỏa oanh. Tình liên yêu hỏa cho ta ra. Ngục viêm cho ta ra. Cửu long lôi cương hỏa cho ta ra. Nhiễm hàn băng diễm cho ta ra. Từng đạo dị hỏa tựu như thiên ngoại phi thạch bình thường, trùng điệp oanh kích xuống, vạch phá hết thảy trở ngại. Thần Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: tựu loại lực lượng này còn muốn tổn thương ta, hèn mọn nhân loại, tại thần trước mặt run rẩy a, ha ha ha. Hắn cũng đồng dạng không có đi trốn. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Chỉ là thân thể của hắn chậm rãi biến thành một đạo ánh sáng thể. Không thu bất luận cái gì lực lượng công kích ánh sáng thể. Tựu như mặt trời chiếu xuống ánh mặt trời đồng dạng. Chỉ là nếu so với ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt một ít. Chướng mắt một ít. Đúng lúc này, La Thiên trong nội tâm có chút chấn động. Hắn không biết rõ gì hỏa công kích đối với thần Nguyên Thiên Tôn có hữu hiệu hay không. Lôi điện chi lực có thể không ngăn cản. La Thiên không có nắm chắc. Chưa bao giờ gặp được qua loại lực lượng này. Có thể hay không oanh sát hắn thật sự không biết rõ. Trong nội tâm cũng không khỏi lo lắng. Hắn bất tử tựu là ta chết. Cho dù Hoa Sơn lão tổ lực lượng có thể ngăn cản lại một lần công kích. Cho dù ma đế hình thiên bị động, bất tử lực lượng có thể trèo chống nhất thời. Thế nhưng mà hay vẫn là đỉnh không được bao lâu. Cuối cùng vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Chết ở thần Nguyên Thiên Tôn trên tay. Ha ha ha, run rẩy a, công kích của ngươi đối với ta là không có hiệu quả đấy. Ngươi quá yếu. Loại lực lượng này với ta mà nói quá yếu. Ha ha ha, thần Nguyên Thiên Tôn đắc ý cười như điên. Đối với trên bầu trời mấy chục đạo các loại nhan sắc hỏa diễm hắn hoàn toàn không để trong lòng. Ở cái thế giới này bất luận cái gì lực lượng đều không thể làm bị thương hắn. Hắn là thần. Thiên huyền đại lục tuy nhiên là bổn nguyên đại lục. Thế nhưng mà nơi này là thấp nhất đại lục. Hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Hoàn toàn không có. Hắn tựu là như vậy tự tin. Lôi điểu hi nô rơi xuống. La Thiên huyền vũ lực lượng phòng ngự thời điểm bị đánh nát. Thanh long, Chu tước hai đạo lực lượng cũng giống như vậy. Cuối cùng thái thản phòng ngự hình thái. viễn cổ kim tượng thân thể. Kim trung cháo. La Thiên có khả năng dùng hết thảy lực lượng phòng ngự tất cả đều phóng xuất ra rồi. Đùng đùng. Lôi điện oanh tại trên người của hắn. Thân thể của hắn không ngừng bạo tiếng vang. Linh hồn đều cũng bị tạt bay ra bên ngoài cơ thể đến. Đau khổ. Mà ngay cả linh hồn đều tại thân, ngâm, loại lực lượng này quá mạnh mẽ. La Thiên điểm sinh mệnh tại điên cuồng hạ thấp, loại lực lượng này không cách nào ngăn cản. Đinh, màu đỏ cảnh báo. Người chơi điểm sinh mệnh qua thấp thỉnh bổ sung. Màu đỏ cảnh báo. Người chơi điểm sinh mệnh qua thấp thỉnh bổ sung. Hệ thống không ngừng lòe ra màu đỏ thanh âm nhắc nhở. Điểm sinh mệnh giống như là bị laser bắn trúng đồng dạng. Một đám lớn hạ thấp. La Thiên liên tục phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như chết cho. Mi tâm chặt chẽ nhăn lại. Gắt gao chằm chằm vào đắc ý cuồng tiếu thần Nguyên Thiên Tôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên à. Lôi điện tốc độ nếu so với hỏa diễm tốc độ nhanh nhiều. Đinh, màu đen cảnh báo. Người chơi chỉ còn lại có một điểm điểm sinh mệnh. Không thể thừa nhận bất cứ thương tổn gì nếu không sẽ tử vong. Đậu xanh rau má. Không thể không nói. Đúng lúc này La Thiên có chút sợ hãi, chết ai không sợ à. Không có bị hệ thống gạt bỏ, lại bị cái này biến thái thần Nguyên Thiên Tôn cho oanh sát. Hắn không cam lòng a. Nằm ở trong hố sâu. Hắn một cử động cũng không dám. Hiện tại cho dù một hạt cục đá nhỏ nện ở trên người hắn cũng có thể sẽ đã muốn mạng của hắn. Hai mắt có chút nâng lên. Nhìn xem thần Nguyên Thiên Tôn. Nhìn lên bầu trời rơi xuống dị hỏa. Như thế nào đây? Con sâu cái kiến, rất thoải mái a. Thần Nguyên Thiên Tôn lạnh lùng nói. Tại thần trước mặt. Hết thảy phản kháng đều là phí công. Ta muốn ngươi sinh. Ngươi có thể sinh. Ta muốn ngươi chết. Ngươi thì phải chết. Ha ha ha. Cũng ở đây cái thời điểm. Đạo thứ nhất dị hỏa rơi xuống. Oanh. Trực tiếp tại thần Nguyên Thiên Tôn ánh sáng trong cơ thể nổ tung. Tại đỉnh đầu của hắn bên trên bay ra một cái đỏ tươi con số. 5 triệu. La Thiên nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Thần. Thần đại gia mày đấy. Tại lão tử trước mặt hung hăng càn quấy. Hiện tại ngươi con mẹ nó cho lão tử đi chết đi. Ha ha. La Thiên hưng phấn hư mất, dị hỏa lực lượng thật sự là quá mãnh liệt rồi. Thần thì như thế nào? Thần cũng muốn cho ta quỳ xuống hát chinh phục. Oanh oanh. Từng đạo dị hỏa trọng kích xuống thần Nguyên Thiên Tôn lượng hơi bê tại cấp tốc hạ thấp. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0797. Tâm đều đang run rẩy. Chương 0797. Tâm đều đang run rẩy. Ha ha ha, thần. Ta xem ngươi là tử thần a, lập tức muốn chết thần. Ha ha ha. La Thiên cười như điên. Trong nội tâm ác khí xem như phát tiết đi ra. Mạng của mình một mực treo lấy. Nhìn xem thần Nguyên Thiên Tôn bị dị hỏa oanh người tàn tật dạng. Hắn liền không nhịn được cười ha hà. Hung hăng càn quấy a, một lần nữa cho lão tử hung hăng càn quấy a, ngươi choáng nha không thần sao? Ta loại này cấp thấp vị diện nhân loại không phải con sâu cái kiến sao? Hung hăng càn quấy a, một lần nữa cho lão tử hung hăng càn quấy a, ngươi cái ngậm trong mồm cọng lông. La Thiên rất không có tố chất mắng to lên. Trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Vạn ác đồng tâm diễm cho ta oanh. 12 triệu. Lục khí tạo hóa diễm cho ta oanh. 15 triệu. Từng đạo dị hỏa rơi xuống suy sụt. Không ngừng tạo thành hơn 1.000 vạn điểm tổn thương giá trị. Đừng nói thần Nguyên Thiên Tôn chỉ là thần một đạo hư ảnh rồi. Coi như là chính thức thần cũng sẽ bị tươi sống bắn cho chết. Hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chỉ có thể một đạo thừa nhận. Dị hỏa là cái gì? Bỏ qua lực lượng, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua hết thảy tổn thương công kích. Thần thì như thế nào? Hay vẫn là đồng dạng dưới dị hỏa run rẩy? Thần Nguyên Thiên Tôn cũng không nghĩ ra La Thiên vậy mà tu luyện loại này hắn hoàn toàn chưa thấy qua công pháp. Càng thêm không nghĩ tới loại này hắn chưa thấy qua công pháp vậy mà có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào ngăn cản đều không dùng. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Thần thân thể há có thể bị loại công kích này xúc phạm tới. Nghe La Thiên cuồng tiếu, nói những lời kia, thần Nguyên Thiên Tôn dị thường phẫn nộ, thân thể không ngừng căng phồng lên ra. Tiểu tử, chớ đắc ý, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Đừng có nằm mộng, ta chính là tại đây chúa tể ngươi hiểu không? Ta khống chế lấy tại đây hết thảy. Nhiễm hàn băng diễm cho ta oanh. 18 triệu. Không đợi thần Nguyên Thiên Tôn nói xong. Lại là một đạo hàn băng hỏa diễm rơi xuống. Trực tiếp đem thần Nguyên Thiên Tôn bắn cho gục xuống. Nếu không phải lo lắng gì hỏa xúc phạm tới chính mình. La Thiên thật sự muốn xông tới giẫm nát thần Nguyên Thiên Tôn trên đầu. Hung hăng quất hắn mấy cái miệng rồng tử. Lớn tiếng mắng. Ngươi chó đồ đạc, một lần nữa cho lão tử hung hăng càn quấy một cái nhìn xem. Ầm ầm ầm ầm. Thanh âm rung trời, hỏa diễm trùng thiên. Toàn bộ thứ 18 tầng đều đang run rẩy. Bầu trời phát liệt. Vô tận hư không hắc ám lực lượng thời gian dần qua ăn mòn xuống. Trung quanh núi lớn cũng sụp đổ. Đại địa phát liệt. Nguyên bản nhân gian tiên cảnh đang tại từng giọt sụp đổ bên trong. Thật giống như trong phim ảnh diễn tận thế đồng dạng. Thần Nguyên Thiên Tôn ra thanh mặt sưng phù. Miệng đầy hàm răng chóc ra. Tóc rối tung. Y phục trên người rách tung tóe. Bộ dáng tựu cùng trên đường tên ăn mày đồng dạng. Dị thường chật vật. Một chút biện pháp cũng không có. Hắn tốc độ ánh sáng hoàn toàn không dùng. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né đều không thể né tránh dị hỏa công kích. Bị khóa định trụ rồi, dị hỏa oanh ra đi, cho dù trốn đến trong địa ngục cũng có thể đánh chúng. Muốn tránh, địa ngục đều không có cửa đâu. Tha mạng A, tha mạng A, ta nhận thua, ta nhận thua, ta nhận thua được đi à nha. Thần Nguyên Thiên Tôn cầu xin tha thứ lên. Đúng lúc này. Lượng máu của hắn còn thừa lại một tí tẹo. Dị hỏa cũng chỉ có hai đạo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. La Thiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là trong lòng của hắn cũng sợ a. Sợ thần Nguyên Thiên Tôn tiến vào cuồng nộ trong trạng thái. Nếu đột nhiên tăng thêm mấy ngàn vạn điểm lượng hơn. Bây. Mà nói. Vậy thì thật sự kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay a. Nhận thua. Nhận thua cũng chết. Không có biện pháp khác, chỉ có thể oanh sát rồi. Chính hắn phóng xuất ra công pháp cho dù tạo thành tổn thương. Thế nhưng mà hắn cũng tổn thương không đến thần Nguyên Thiên Tôn. Hắn tu luyện man tra lực lượng. La Thiên công kích căn bản đánh chúng hắn không được. Đúng lúc này tha cho hắn mà nói chỉ biết hình tạo thành phiền toái không cần thiết. La Thiên cũng không phải ngốc bức. Tam Thiên Viêm Diễm, cho ta oanh. 24 triệu. Chỉ kém một tí tẹo rồi. La Thiên trong nội tâm đã bắt đầu triệu hoán. So ra ai y rồi. So ra ai y. Van cầu ngươi. Lần này thật sự yêu cầu cầu ngươi. Phóng thích năng lực của ngươi a. Để cho ta lần này bảo cái thống khoái. Bảo hắn long trời lỡ đất a. Dị hỏa không phải La Thiên đại chiêu. So ra ai y. Mới là La Thiên đại chiêu. Đúng lúc này mấu chốt nhất rồi. Thứ 24 đạo dị hỏa oanh kích xuống. Lưu ly lưu tinh viêm cho ta oanh. Oanh. 26 triệu. Tại đây thảm án, thần Nguyên Thiên Tôn trong mắt cực kỳ phẫn nộ, phát điên giống ra một tiếng. Tiểu tử, ngươi chờ chịu chết đi, ngươi là giết không được ta đấy, a. Thê lương hét thảm một tiếng. Lượng máu của hắn thấy đáy. Hệ thống cũng thời điểm vang lên thanh âm nhắc nhở. La Thiên không có đi nghe. Bởi vì thần Nguyên Thiên Tôn cái kia câu nói để cho trong lòng của hắn phát lạnh. Tại một sát na kia. Hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Trực tiếp rơi vào thần Nguyên Thiên Tôn bên cạnh thi thể. Bốt khẳng định đều có cuồng nộ trạng thái. Thần Nguyên Thiên Tôn không có phát động nhất định là có nguyên nhân đấy. Sau khi chết có thể hay không? Đây là La Thiên chỗ lo lắng đấy. Quả nhiên. Thần Nguyên Thiên Tôn thân thể lại thời gian dần qua sống lại. Từng giọt ánh sáng tại tụ tập trên người hắn. La Thiên sắc mặt phát lạnh. Nếu thật là lại đến một lần mà nói. Vậy thì thật sự chơi đã xong. Dị hỏa thời gian làm lạnh quá dài rồi. suy nghĩ giết hắn tựu tuyệt đối không có khả năng rồi. Bất quá, thần Nguyên Thiên Tôn đích thật là chết rồi. Hắn sở dĩ sống lại. Chẳng lẽ đây chính là hắn cuồng nộ trạng thái? La Thiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, tay phải khẽ đảo trực tiếp đem Mơ Sơn Thi Thành tuôn ra đến. Bát giai bất tử cổ trùng. Cái này đầu sâu độc hắn chưa bao giờ dùng qua. Vẫn muốn tìm cường đại bốt lại bỏ vào. Đúng lúc này hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, dốc sức liều mạng đánh cược một lần rồi. Tiểu Trạch tỷ tỷ a, phải dựa vào ngươi phù hộ rồi. Nếu có cơ hội tạm biệt địa cầu mà nói, ta nhất định với ngươi chụp ảnh tử, cam đoan cho ngươi thoải mái thượng thiên. La Thiên trong nội tâm nói một tiếng, ý niệm khẽ động, cái kia bất tử cổ trùng đặt ở thần Nguyên Thiên Tôn trên mặt. Thần Nguyên Thiên Tôn thân thể cũng không có ở trong thời gian ngắn sống lại. Thân thể vẫn không thể nhúc nhích. Nếu như dựa vào lực lượng mà nói căn bản giết không chết hắn. Thần Nguyên Thiên Tôn dù sao cũng là thần hư ảnh tu luyện ra đấy. Phòng ngự của hắn là La Thiên không cách nào công phá đấy. Dốc sức liều mạng cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Chỉ có thể dựa vào cái này đầu sâu độc rồi. Phù hộ, nhất định phải thành công a. La Thiên một bên lo lắng đến. Một bên hắn lại hưng phấn lấy. Bởi vì, nếu như bát sai bất tử cổ trùng thành công. Vậy hắn tựu một cái thần chi hư ảnh. Cái này nếu lấy tới Đoạn Thiên Thành bên trong. Ai hắn còn dám hắn gọi bản. Mộ Dung Vạn Kiếm, chụp chết. Ngự Thần Tiên Tông Tàng Thiên Long, chụp chết. Tinh Hải Tiên Tông Tinh Hải Lão Tổ, chụp chết. Hồn Điện Hồn Vương, chụp chết. Toàn bộ đều có thể nghiền giết tồn tại. Nếu như có thể thành công, cái này cũng quá ô đi à nha. La Thiên trong lòng bàn tay ở trong chỗ sâu mồ hôi lạnh. Nhìn xem sâu độc không ngừng bò tiến vào Thần Nguyên Thiên Tôn trong miệng. Nhanh chóng tiến vào trong đầu của hắn. Ý niệm thúc giục. Trong nội tâm không khỏi cảm thán một tiếng. Cha mẹ nó, cái này thức hải quả thực so Thiên Huyền Đại Lục còn muốn lớn hơn. Có thể hay không thành công à? Tại đây thời điểm, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0798. Bạo phát long trời lỡ đất. Chương 0798. Bạo phát long trời lỡ đất. Đinh. La Thiên nín thở ngưng thần, trong nội tâm làm tốt hết thảy chuẩn bị. Giờ phút này, hắn sẽ chờ nán lại phán phạt hình đồ. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Bất tử cổ trùng khống chế thần Nguyên Thiên Tôn. Ô cái đại rãnh. Hoa cái đại tắc. So ra ai y tiểu Trạch tỉ tỉ. Ta yêu các ngươi, yêu các ngươi, yêu muốn nổi điên rồi. Thành công, thật sự thành công rồi. Chưa bao giờ nghĩ tới. La Thiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thành công. Hắn chỉ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Thật sự không có biện pháp khác. Không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi. Đây là có sảng khoái hơn a. Cái này đầu thần cấp bốt kéo ra ngoài. Tự còn tại đó nhìn xem ai dám động đến một chút. Quá ô rồi. La Thiên hưng phấn không được. Ha ha ha. Quá sung sướng. Thần Nguyên Thiên Tôn mặc dù chỉ là thần hư ảnh. Thế nhưng mà hắn tại Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy tồn tại. Chân long huyết mạch thì như thế nào? Tu luyện ra kiếm linh thì như thế nào? Có Ngự Thần Tiên Tông, Tinh Hải Tiên Tông làm chỗ dựa thì như thế nào? Cùng lão tử đoạt nữ nhân. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, ha ha ha. Đã có thần Nguyên Thiên Tôn cường hãn như thế tiểu để đem làm tay chân, phong cách rối tinh rối mù a. Chợt, La Thiên ý niệm khẽ động, mi tâm âm thầm trầm xuống, mệnh lệnh nói. Đứng lên cho ta. Bát sai bất tử cổ trùng không dám không theo. Ban đầu ở Mơ Sơn Thi Thành chuyện xảy ra nó còn rõ mồn một trước mắt, La Thiên bắt đầu phát điên quá kinh khủng. Thần Nguyên Thiên Tôn hai mắt trợn mắt, đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên. Sững sờ, ngẩn người sững sờ đứng tại La Thiên bên người. Tựu cùng tư thế hành quân đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. La Thiên thiếu chút nữa lại càng hoảng sợ. Đối với thần Nguyên Thiên Tôn vừa rồi lực lượng hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, sợ hắn sống lại đến một lần.

La Thiên đạt được mantra. Phải chăng tu luyện? Chúc mừng người chơi. La Thiên đạt được lôi điểu thi nô. Phải chăng tu luyện? Ô quá ô rồi. La Thiên thoải mái đều nhanh kêu ra tiếng đến. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Tấn cấp trước mắt đẳng cấp huyền đế nhất sai. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đạt được công pháp ban thưởng. Ban thưởng công pháp vì. Dị hỏa bài danh thứ hai hỏa diễm. Thoải mái. La Thiên lần nữa giống ra một tiếng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp T-U-A-N-G lên. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên đánh chết. Thần Nguyên Thiên Tôn. Đạt được cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Cho điểm. Đạt được 4 lần dị hỏa đại giúp thưởng ban thưởng. Phải chăng khởi động giúp thưởng? Vâng. Lần này La Thiên không có các loại. Dị hỏa bàn quay chuyển động. Lại giúp chúng 4 loại dị hỏa. Tăng thêm công pháp ban thưởng dị hỏa cùng bản thân dị hỏa số lượng. La Thiên đã lấy được 29 chủng dị hỏa. Thần Nguyên Thiên Tôn cũng có thể đập phát chết luôn. Mộ dung vạn kiếm cái gì thì càng thêm đơn giản. Hệ thống tiếp T-U-A-N-G lên thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Đánh nát địa tâm tháp đạt được kinh nghiệm ban thưởng 1 tỷ điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi. La Thiên. Địa tâm tháp nhiệm vụ đạt được cấp độ sơ. Sơ. Cho điểm. Đạt được 1 thứ thần bí giải thưởng lớn. 10 miếng huyền đế đan. Cái gì huyền đế đan 10 miếng? La Thiên trợn tròn mắt. Cha mẹ nó, lần này không đem thiên huyền đại lục đánh nát đều khó rồi. Huyền đế chí tôn cường giả phần lớn là A. Lão tử trực tiếp làm ra 10 vị huyền đế chí tôn cường giả ra. Mộ dung vạn kiếm, ngươi tận thế đến rồi. Ha ha ha, Đoạn Thiên Thành ta đến rồi. Đau bụng, cái này chương ghi có chút chậm. Đau bụng không phải trọng điểm. Trọng điểm là còn có một cái tiếng đồng hồ tựu là 1 tuần mới đã đến. Mới 1 tháng. Tất cả mọi người có giữ gơ. To. E. Tháng. Về ngày mai bộc phát, làm sao tới đâu này? Chơi cái trò gian trá. Chúng ta tháng này sáng thế vé tháng bài danh để 5. Ngày mai vé tháng bài danh thứ 5 vậy thì thêm càng 5 chương. Tăng thêm giữ gốc 5 chương tựu là 10 chương. Nếu như là bài danh để 4 tựu thêm càng 6 chương. Thứ 3 thêm càng 7 chương. Thứ 2 thêm càng 8 chương. Thứ nhất. Không nói nhiều 20 chương. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. À. To. Quốc đại đội các huynh đệ. Lỗ đít của các ngươi thương chuẩn bị xong chưa? Ngày mai thỉnh điên cuồng lên, bài danh càng cao thêm càng nhiều, lão Ngưu ngày mai sẽ dốc sức liều mạng. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0799. Chúng ta muốn báo thù. Chương 0799. Chúng ta muốn báo thù. Địa tâm tháp bị đánh bảo thu hoạch có thể nói là phong phú không gì sánh được. Bất quá đây chỉ là cứu vớt thiên huyền đại lục. Trung cực nhiệm vụ bước đầu tiên, La Thiên trong nội tâm tỉnh táo lại. Hệ thống cũng lập T-U-V-Q-Q-A-N-G lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi. La Thiên phát động cứu vớt thiên huyền đại lục. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Tiến vào tâm trái đất. Phải chăng hiện tại tiến vào hay không? La Thiên không có cân nhắc trực tiếp cự tuyệt. Ngày mai sẽ là Lý Tuyết Nhi đại hôn thời gian. Hắn nhất định phải đổi qua. Nhất định phải đem Đoạn Thiên Thành chơi một cách long trời lỡ đất. Đem Mộ Dung Vạn Kiếm giẫm nát dưới chân. Để cho những cái kia cái gọi là huyền đế chí tôn cường giả xem thật kỹ xem. Tốt nhất tựu là để cho bọn hắn quỳ ở trước mặt mình hát chinh phục. Làm không được những này, hắn cũng tựu không gọi La Thiên rồi. Ngay tại lúc đó, La Thiên cha nhìn một chút nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Tiến vào tâm trái đất chỉ là bộ phận thứ hai. Cần phải còn có bộ phận thứ ba. Xem ra nhiệm vụ lần này ban thưởng tựu là đem 108 đạo dị hỏa toàn bộ tề tựu. Đáng tiếc không có thời gian. Bằng không mà nói, thời gian thật sự không đủ. Bằng không mà nói La Thiên nhất định sẽ đem nhiệm vụ này hoàn thành lại đi ra ngoài. 108 đạo dị hỏa toàn bộ gom góp mà nói. Coi như là tiến vào thượng cổ thế giới cũng có thể có nơi sống yên ổn. Thượng cổ thế giới La Thiên là nhất định phải đi đấy. Thế nhưng mà hắn cũng biết. Tại thượng cổ thế giới vong linh đại đế, thất diệu thần quân đều là một phương bá chủ tồn tại. Chính mình một khi tiến vào hai người bọn họ tất nhiên sẽ biết rõ. Đến lúc đó còn không có tại thượng cổ thế giới dừng chân mà nói đã bị giết chết. Đây cũng không phải là hắn muốn đấy. Nếu như gom góp dị hỏa trong bảng hết thảy dị hỏa, vậy thì không giống vậy. Muốn giết chết lão tử. Lão tử trước dùng dị hỏa oanh sát ngươi, nhìn xem ai giết chết ai. Ngoại trừ thời gian không đủ bên ngoài. La Thiên trong nội tâm lo lắng nhị đản bọn hắn sẽ sằng bậy. Lo lắng Lôi Bàn tử. Hiên Viên Nhất bọn hắn không thấy mình sẽ bạo tẩu. Lo lắng Thuần Thuần các nàng không thấy mình sẽ thúc thiết nỉ non. Những này đều là La Thiên không muốn xem đến đấy. Càng thêm lo lắng Lý Tuyết Nhi hội thương tâm. Để cho nhất La Thiên lo lắng chính là chính mình không cách nào hoàn thành lúc trước phát hạ thề độc. Tiểu đệ đệ sẽ cả đời không động. Cho nên La Thiên nhất định phải đi ra ngoài. Chợt La Thiên ý niệm khẽ động, nói. Mở ra truyền tống trận. Đả thông địa tâm tháp có thể đạt được lần thứ hai truyền tống đi ra ngoài cơ hội, đây là nhiệm vụ thiết lập. Đương nhiên, tại cứu ra Lý Tuyết Nhi về sau, La Thiên còn có thể tiến vào tâm trái đất, hoàn thành nhiệm vụ còn lại bộ phận. Đinh, truyền tống trận mở ra. Truyền tống mục tiêu Hoa Sơn Đại Điện. La Thiên hưng phấn cười cười, nói. Các huynh đệ, ta đến rồi. Một bước bơ u, v, quy quy o, a. Quy quy o truyền tống trận. Một giây về sau đi đến Hoa Sơn Đại Điện, truyền tống trận cũng theo đó biến mất. Nhị đản, Kim Cương, Tiểu Bạch, Vân Linh, Sương Nhi còn có cái kia muốn mạng người độc quả phụ, ta đã trở về. La Thiên hưng phấn cười ha hà. Chuẩn bị một chút, tiến quân Đoạn Thiên Thành, lần này nhất định phải đem Mộ Dung Vạn Kiếm cho làm chết. Lời còn chưa nói hết, La Thiên đột nhiên cảm giác được hào khí có điểm gì là lạ. Toàn bộ Hoa Sơn Đại Điện một người đều không có. Mà ngay cả cái thủ vệ đệ tử đều không có. Đây là cái gì tình huống? La Thiên sắc mặt trầm xuống, ý niệm phóng xuất ra đi, sắc mặt hoảng sợ. Một người đều không có. Không chỉ có là Hoa Sơn Đại Điện, mà ngay cả toàn bộ Hoa Sơn Tiên Môn đều không ai. La Thiên trong nội tâm âm thầm trầm xuống. Thầm kêu một tiếng, không xong. Bọn hắn khẳng định đi Đoạn Thiên Thành. Cái này, La Thiên trong nội tâm ẩn ẩn lo lắng. Đang muốn ly khai lúc phát hiện một phong thư bày đặt tại dễ làm người khác chú ý địa phương. La Thiên mở ra thư, hai đấm âm thầm nắm chặt lên. Thật sự đi, ba ngày trước tựu đi, làm sao lại không ngừng câu hỏi đấy của ta. Luyện hồn đại trận bên trong những cái kia đại ma đầu cũng lọt vào phục kích. Chết thì chết. Tổn thương tổn thương. Hiện tại sức chiến đấu, hiện tại, để cho nhất La Thiên lo lắng sự tình đều đã xảy ra. Hoa Sơn Tiên Môn cho nên người tất cả đều đi Đoạn Thiên Thành. Một khi đồng thủ lên, bọn hắn tại sao có thể là những huyền đế chí tôn cường giả đó đối thủ đâu này? Luyện hồn đại trận bên trong ma đầu nhận được trọng thương. Đây là La Thiên một cỗ rất thế lực cường đại. Nhưng bây giờ không có bao nhiêu tác dụng. Còn muốn mang theo bọn hắn đi Đoạn Thiên Thành náo cái long trời lỡ đất, hiện tại xem ra. Hết thảy đều biến thành không xong đi lên. Ngàn vạn đừng gặp chuyện không may a. La Thiên trong nội tâm thầm kêu một tiếng, lập tức tập trung mục tiêu. Mục tiêu không phải Đoạn Thiên Thành, mà là Bắc Minh Thành. Huyền đế chi lực toàn diện phóng xuất ra đi. Trực tiếp tại trong hư không vạch phá một đạo cực kỳ đậm đặc khí tức. Mười phần cuồng vọng. Rất nhanh. Không tính huyền đế chí tôn cường giả đều cảm ứng được rồi. Là ai? Đạo này khí tức cùng lạ lắm a, chẳng lẽ thiên huyền đại lục lại có mấy huyền đế sinh ra đời hay sao? Tại sao không có một tia lực lượng chấn động à? Kỳ quái rồi, cuối cùng là ai à? La Thiên trong địa tâm tháp đột phá huyền đế cảnh giới, ngoại giới không cách nào cảm giác được lực lượng của hắn. Cho nên, không có ai biết hắn đột phá huyền đế cảnh giới. Tử La Lan cũng đã đối ngoại tuyên bố La Thiên chết rồi. vĩnh viễn không có khả năng tái xuất hiện. Trong khoảng thời gian này Lý Tuyết Nhi chưa bao giờ cười qua một chút, chưa bao giờ nói qua một câu. Sắc mặt đột nhiên biến thành lạnh như băng không gì sánh được lên. Người bình thường không cách nào tới gần. Nàng đau lòng như chết. Một giờ sau, Bắc Minh Thành. Giống như trước đây, Hình Nhi đứng tại Bắc Minh Thành trên tường thành liễu vọng lấy phương xa. Như là một cách chờ đợi trượng phu trở về thê tử. Chứng kiến bầu trời rơi xuống một đạo thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười một chút. Cười vô cùng vui vẻ. Đồng thời trong mắt của nàng cũng có chút nổi lên điểm một chút nước mắt. Nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tại mặt nàng xa vì La Thiên hái xuống cái kia một khắc, nàng liền làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thời gian lâu như vậy bên trong nàng đem Bắc Minh Thành thống trị phi thường tốt. Hiện tại Bắc Minh Thành cho dù không có nàng cũng có thể rất tốt vận chuyển xuống dưới. Nàng cảm giác mình là thời điểm ly khai rồi. Đi theo La Thiên ly khai rồi. Hình Nhi, La Thiên nhìn xem Hình Nhi cười. Nội tâm dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Chính mình là cái đó cuộc đời đã tu luyện phúc khí a, có thể làm cho nhiều như vậy nữ hài tử ái mộ. Trong lòng của hắn có chút cảm động. Hình Nhi trực tiếp chạy lên đi, rất tự nhiên bổ nhào vào La Thiên trong ngực, ôn nhu nói. Ngươi rốt cuộc trở về rồi. Ngực bị hai luồng nhuyễn ra đấy. Đạn đạn hai ngọn núi đứng vững. La Thiên thời điểm như là điện giật đồng dạng. Lập tức nói. Bọn hắn cũng còn có ở đây không? Hình Nhi gật gật đầu, nói. Đều tại. Ta nói ngươi hôm nay trở về. Bọn hắn cũng đều đang chờ ngươi. Lần trước ta theo chân bọn họ cũng nói. Thế nhưng mà bọn hắn không có nghe ta đấy. Nhất định phải cho đồng thúc. Duy thúc báo thù. Thế cho nên, La Thiên nói. Đừng lo lắng, lần này ta muốn cho Ma Tông Tiên Tông trả giá nghìn lần một cái giá lớn. Mấy phút đồng hồ sau, La Thiên xuất hiện tại luyện hồn đại trận. Hết thảy ma vương đều nhìn xem La Thiên, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. La Thiên đem 10 miếng huyền đế đan đem ra, nói. Huyền đế đan. Người dùng lập tức có thể đột phá huyền đế. Nhưng là đời này tu vi cũng chỉ có thể là huyền đế. Không cách nào tiến bộ. Các ngươi có thể lựa chọn buông tha cho. Cũng có thể lựa chọn. Ta muốn, ta cũng muốn. Chúng ta muốn báo thù. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện bất bại thăng cấp chương 0800. Mời tên huyền đế oanh động. Chương 0800. Mời tên huyền đế oanh động thiên hạ. Huyền đế đan. Tại đến Bắc Minh Thành trên đường La Thiên tựu tra nhìn một chút thuộc tính. Người dùng có thể ở trong nháy mắt đột phá huyền đế cảnh giới. Thời điểm đạt được huyền đế cảnh giới lực lượng, cùng bình thường huyền đế chí tôn cường giả không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng là nó tai hại ở chỗ vĩnh viễn không cách nào đột phá. Cả đời chỉ có thể dừng lại tại huyền đế cảnh giới. Huyền đế chí tôn cường giả cũng là có thọ nguyên hạn chế đấy. Một khi phục dụng huyền đế đan đến thọ nguyên hao hết thời điểm sẽ tử vong. Hệ thống ban thưởng huyền đế đan thời điểm, La Thiên thời điểm nghĩ đến Mộ Dung Bạch bọn hắn. Thế nhưng mà, theo tính cách của bọn hắn tuyệt đối sẽ không phục dụng huyền đế đan. Bọn hắn khẳng định muốn đi theo La Thiên đi càng lớn thế giới, càng lớn sân khấu đi lưu lạc. Nếu như tu vi hạn chế tại huyền đế cảnh giới mà nói, về sau sẽ thấy khó đạt được lực lượng càng mạnh rồi. Trong luyện hồn đại trận, những cái kia bị thương, thậm chí có một ít hấp hối ma vương lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn không nghĩ cái khác, chỉ vì báo thù. Căn bản không có suy nghĩ những chuyện khác, về phần tu vi vĩnh viễn đình chỉ không tiến, thì tính sao? Chỉ cần có thể cho bọn hắn rửa sạch sỉ nhục cho dù để cho bọn hắn chết cũng sẽ không chút do dự, cái này là ma. La Thiên nhìn xem bọn hắn nguyên một đám, trong nội tâm cũng âm thầm trầm xuống, ám đạo. Liễu Thừa Phong, ngươi con mẹ nó hảo thủ đoạn a, vậy mà bỏ qua tổ tiên. Ngươi cái này Ma Tông Tông chủ cũng coi như đem làm chấm dứt. Chợt, La Thiên đem 10 miếng huyền đế đan toàn bộ đem ra, nói. Ta chỉ có 10 miếng huyền đế đan. Nói cách khác, trong các ngươi chỉ có 10 người có thể trở thành huyền đế chí tôn cường giả. Chính các ngươi lựa chọn. Bất kể là ai, ta đều muốn nhắc nhở một chút. Một khi lựa chọn tựu không có đường lui. Phần đông ma đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cơ hồ là tất cả mọi người tiến lên một bước. Bọn hắn tất cả đều muốn. Tất cả đều muốn tự tay đi báo thù, đi đem Liễu Thừa Phong cái này chó chết tháo thành 8 khối. Thế nhưng mà huyền đế đan chỉ có 10 miếng. Hình Nhi không khỏi nói ra. Cơ. À. Y. Quy. Quy. Đại thúc. Các ngươi trên thân phong ấm vừa cởi bỏ không lâu. Lực lượng đều vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiềm lực của các ngươi nhất định có thể đột phá huyền đế chí tôn cảnh giới đấy. Không bằng để cho những cái kia thọ nguyên sắp hao hết người phục dụng huyền đế đan. Như vậy bọn hắn thọ nguyên có thể đạt được bảo đảm. Cũng có nhiều thời gian hơn cùng mọi người. Hình Nhi cô nương nói không sai. Cứ làm như thế. Mọi người cũng đều đừng tranh giành. Bất kể là ai đạt được huyền đế đan. Muốn làm chuyện làm thứ nhất tựu là đem Liễu Thừa Phong cái này chó chết giết chết. Nếu ai đạt được huyền đế đan không giết chết hắn. Lão tử cho dù thành dược cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói rất đúng. Nhất định phải giết chết Liễu Thừa Phong. Rửa sạch chúng ta ma tông sỉ nhục. Mấy thời gian vạn năm ma tông biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lão tử chứng kiến tựu tức giận điên rồi. Muốn cho con nít ma, duy ma báo thù. Mọi người một lời một câu trong lời nói mang theo nồng đậm hận ý. Lúc này đây bọn hắn bị Liễu Thừa Phong cho hung hăng trêu đùa một phen. Hoàn toàn nhẫn nại không đi xuống. Trước kia bọn hắn không có cách nào đối mặt huyền đế chí tôn cường giả, bọn hắn không có biện pháp. Hiện tại có huyền đế đan, cũng có cơ hội báo thù, cho bọn hắn báo thù hy vọng. Tại trong lòng bọn họ là cảm kích La Thiên đấy. Bất kể như thế nào đều là La Thiên đem trên người bọn họ phong ấn cởi bỏ, trả lại cho bọn hắn cơ hội báo thù. Trước kia khả năng bọn hắn chỉ là coi La Thiên là lấy đổ thần, một tốt chơi tiểu tử mà thôi. Hiện tại, bọn hắn trong lòng đem La Thiên đang tại lãnh tụ, huyền đế đan. Biểu hiện ra nhìn về phía trên cũng không tốt lắm, tu vi cả đời dừng lại tại huyền đế cảnh giới. Thế nhưng mà, thiên huyền đại lục mấy chục tỷ võ giả chỉ có giải rác hơn 10 tên huyền đế chí tôn cường giả. Rất nhiều người cả đời đều không thể bơ. U. Vinh. Quy, quy, to, à, quy, quy, to, huyền đế cảnh giới. Nếu như huyền đế đan ngoài chăn giới biết đến mà nói, chỉ sợ sẽ cùng một chỗ toàn bộ đại lục chém giết tranh đoạt. Coi như là huyền đế chí tôn cường giả cũng đều sẽ ra tay, loại đan dược này quá cường đại. Chưa giờ giờ quờ quờ u v quờ quờ o g quờ quờ a i phút. 10 tên ma vương đứng dậy. La Thiên cũng không dài dòng, một người phái phát một mai quyền lựa chọn tại trong tay bọn họ, nói. Hết thảy đều xem chính các ngươi. Cầm đầu một tên ma vương cầm lấy huyền đế đan tựu ngửa đầu phục xuống dưới. Ông, luyện hồn đại trận bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi vù vù thanh âm. Cực lớn huyền đế lực lượng sóng gió nổi lên. Thiên địa chấn động. Thiên huyền đại lục trên không gió nổi mây phun. Các loại lực lượng cường đại không ngừng hợp thành nhập luyện hồn đại trận bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng tại va chạm, tại cuồng vọng nổ tung, không ngừng cô đọng. Tên kia ma vương sắc mặt dữ tợn, thân thể không ngừng phát ra lột xác. Lực lượng tựu như hải dương bình thường điên cuồng trở nên mạnh mẽ lên. Loại lực lượng này để cho chung quanh khí tức biến thành cực kỳ áp lực lên. Đem người bên cạnh tất cả đều đẩy lui đi ra ngoài. Mấy huyền đế chí tôn cường giả sinh ra đời rồi hả? Sẽ là ai chứ? Có phải hay không là La Thiên tiểu tử kia? Thiên huyền đại lục huyền thần cửu giai đỉnh phong cường giả cũng không nhiều. Đúng lúc này đột phá sẽ là ai chứ? Lập tức cho ta đi thăm dò. Cha sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. E. Sau lập tức mời đến Đoạn Thiên Thành đến. Đoạn Thiên Thành chung quanh. Từng đạo cực lớn thần thức lực lượng tỏ khắp đi ra ngoài, muốn tìm kiếm, thế nhưng mà bọn hắn lại không có tìm được. Tàng Thiên Long sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh, thì thào lẩm bẩm. Sẽ là ai chứ? Mấy huyền đế chí tôn cường giả, như thế nào có chút dấu hiệu đều không có ạ? Phải hay là không một ít nhị lưu tiên tông người? Tinh Hải lão tổ không khỏi mà hỏi. Tàng Thiên Long nói. Hẳn không phải là, huyền thần cửu giai cường giả cũng không nhiều, nhị lưu tiên tông căn bản không có huyền thần cửu giai cường giả. Không chờ bọn họ nói xong, bầu trời lại là mãnh liệt trầm xuống, lại là một đạo cực lớn huyền đế năng lượng chấn động lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lại là một tên huyền đế cường giả sinh ra đời rồi. Tàng Thiên Long hai mắt bỗng nhiên một lồi, trong nội tâm âm thầm trầm xuống, nói: "Lại một cái huyền đế chí tôn cường giả." Liên tục hai người đột phá, hơn nữa khí tức đều bị nào đó trận pháp lực lượng cho che giấu ở. Đến tột cùng là người nào vậy? Hồn Vương, phải hay là không ngươi hồn điện bên trong người? Không phải. Thập đại tiên môn lão tổ tông chí tôn là không là của các ngươi người? Không phải, cũng không phải. Này sẽ là ai? Đoạn Thiên Thành chung quanh huyền đế chí tôn cường giả nghị luận lên. Ngay sau đó, oanh oanh oanh oanh oanh, liên tục tám đạo lực lượng vang lên. Huyền đế lực lượng tại điên cuồng vận chuyển bành trướng, bạo phát đi ra. Tuy nhiên không bằng Mộ Dung Vạn Kiếm, Lý Tuyết Nhi cường đại như vậy. Thế nhưng mà bất luận cái gì một tên huyền đế cường giả lực lượng đều là không thể bỏ qua đấy. Tại Thiên Huyền Đại Lục có tuyệt đối cường giả lợi hại. Đúng lúc này Đoạn Thiên Thành có chút rối loạn. Tàng Thiên Long sắc mặt cũng là âm thầm đột biến quát lên. Cho ta đi thăm dò. Nhất định phải cho ta đi thăm dò. Xem bọn hắn là ai. Xem bọn hắn có mục đích gì. Trước hừng đông sáng nhất định phải cho ta điều tra ra. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phá Thư Chân Long cùng Thư Phượng hôn lễ. Bọn hắn kết hợp tuyệt đối không cho phép phá Thư. Tàng Thiên Long trong nội tâm bắt đầu có chút bận tâm lên. Tinh Hải lão tổ sắc mặt cũng phi thường khó coi, thấp giọng lẩm bẩm. Sẽ là ai chứ? Luyện hồn đại trận trong. Hình Nhi giao cho La Thiên một mai hôn chương tương tự đồ vật, nói. Ngươi biết rõ dùng như thế nào, lần này ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, nhất định sẽ cứu ra Tuyết Nhi tỷ tỷ đấy. Bất bại thăng cấp, Ngưu Ngũ Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0801. Nguy cơ tứ phía. Chương 0801. Nguy cơ tứ phía. Lại là một mai truyền tống hôn chương. Cùng Mơ Sơn thi thành lão phu thê đồng dạng đấy. Cùng Địa Tinh bộ lạc Phạm Trường Kiếm đồng dạng đấy. Cùng Thiên Cung thần tộc đồng dạng đấy. Đều là loại này truyền tống hôn chương, chỉ cần sờ bảo, lập tức liền có thể truyền tống một đám lớn người tới. La Thiên không do dự, tiếp nhận về sau, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hinh Nhi đôi má, khẽ mỉm cười nói. Đừng lo lắng ta. Ta không có việc gì đấy. Trên cái thế giới này không ai có thể để giết ta. Vận mệnh của ta không bị bất luận kẻ nào khống chế. Hinh Nhi nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng. Nờ một tiếng, nói ta biết rõ, lập tức. La Thiên đi nhanh ly khai. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể tại Bắc Minh Thành đợi quá lâu. Nhìn qua La Thiên đi xa bóng lưng, Hinh Nhi nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt biến thành ngưng trọng lên, lẩm bẩm nói. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không để cho thương thế của hắn hại đến ngươi, ta dùng tánh mạng cam đoan. Đang khi nói chuyện, Hinh Nhi trên thân bay lên một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Vận mệnh chi lực. La Thiên cũng không có mang lên ma luyện hồn đại trận bên trong 10 tên huyền đế cường giả. Hắn cũng biết Đoạn Thiên Thành những huyền đế chí tôn cường giả đó không biết rõ vừa mới sinh ra đời 10 tên huyền đế cường giả là phục dụng huyền đế đan đột phá đấy. Bọn hắn cũng không biết rõ ma vương nhóm ở nơi nào. Bọn hắn chỉ biết một chút. Thiên Huyền Đại Lục tại ngắn ngủi một phút đồng hồ trong thời gian đột nhiên nhiều ra 10 tên huyền đế chí tôn cường giả. Chỉ là điểm này tựu đầy đủ để cho bọn hắn lo lắng. Huyền đế chí tôn cường giả phần lớn là a. Ngươi đấy, lão tử đều có. Ngươi không có đấy, lão tử còn có.

nguyên lực lượng của thần cũng là thời điểm bị nghiền áp ở, không thể động đậy. Cái này là cảnh giới ở giữa chênh lịch, mà ngay cả nguyên thần tự bảo đều không dùng được. Lãnh Hàn Sương hai mắt sung huyết, tâm như chết cho thì thào lẩm bẩm. La Thiên, ta đến bồi ngươi rồi. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toán ngươi. Liệt Dương chân nhân một bước đi đến trước. Khóe môi nhích lên cười lạnh. Trong lòng bàn tay cô đọng ra một cỗ hùng hậu lực lượng. Lực lượng trong phòng tàn sát bừa bãi. Lãnh Hàn Sương tâm như tính mịch. Nàng cũng không quá tin tưởng Liệt Dương chân nhân nói những lời kia. Thế nhưng mà nàng tin tưởng Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi năng lực tựu đầy trời ngôi sao. Có những vì sao địa phương tựu có ánh mắt của nàng. Nàng có thể cảm ứng được thiên huyền đại lục là bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Nàng đều không có cảm ứng được La Thiên. Vậy thì nói rõ La Thiên thật sự không trên thế giới này rồi. Tâm như chết cho. Nhìn xem Liệt Dương chân nhân từng bước một đi vào. Nàng cũng không có giãy giụa. Hai mắt có chút khép lại. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hạnh phúc mỉm cười. Thầm nghĩ. Kiếp sau ta còn muốn làm nữ nhân của ngươi, nhất định khiến ngươi đánh của ta mông đít nhỏ. Chết! Liệt Dương chân nhân một trưởng oanh xuống dưới. Tại đây trong chốc lát, một điểm hàn mang xuyên thẳng qua mà ra trực tiếp đỉnh tại cổ họng của hắn bên trên. Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Còn dám động một chút tựu là chết. Kiếm tốc độ quá là nhanh, nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Liệt Dương chân nhân cũng coi như huyền đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng mà đối với một kiếm này hắn liền phản ứng đều chưa kịp. Quá là nhanh. Liệt Dương chân nhân trợn mắt xem xét. Một thanh kiếm mang theo vô tận bá khí màu đen đại kiếm. Cự khuyết thần kiếm. Hiên viên nhất đăng tràng. Bất bại thăng cấp. Ngưu ngũ hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Chuyện bất bại thăng cấp chương 0803. Ngươi cũng là đại tẩu. Chương 0803. Ngươi cũng là đại tẩu. Động một chút tựu giết chết ngươi. Kiếm bá khí. Ngươi càng thêm bá khí. Hơn nữa, để cho Nhất Liệt Dương chân nhân khiếp sợ chính là đỉnh tại hắn yết hầu bên trên cử kiếm như là có hô hấp đồng dạng. Tựu cùng người đồng dạng. Hô lên hạ xuống. Ẩm ẩm phóng xuất ra cực kỳ cường hãn bá đạo kiếm ý. Loại này kiếm ý hắn chưa từng có bái kiến. Quá cường đại. Lại nhìn như ruột mì bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn người. Một cách hắn nhìn không thấu người. Tu vi đều cảm ứng không đến mạnh bao nhiêu. Cái này. Chẳng lẽ là mới sinh ra đời huyền đế chí tôn cường giả. Liệt Dương chân nhân trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tu vi của mình phi thường tinh tường huyền đế phía dưới mạnh nhất tồn tại. Có thể làm cho hắn hoàn toàn không có phản ứng dưới tình huống sử dụng kiếm đỉnh tại trên cổ họng của hắn. Loại này tu vi tuyệt đối là huyền đế chí tôn cường giả. Nếu quả thật chính là nói như vậy. Liệt Dương chân nhân sắc mặt vù một chút biến thành máu tái nhợt cười khan một tiếng, nói. Đại nhân bớt giận, ta không động tuyệt đối bất động một chút. Hắn sợ. Nếu như là huyền thần cảnh giới cường giả hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng nếu như là huyền đế chí tôn cường giả, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hắn phi thường tin tưởng huyền đế lực lượng khủng bố chỗ. Cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Hiên viên nhất mặt không biểu tình cùng trên mặt đất đã đợi đợi tử vong Lãnh Hàn Sương nói ra. Này ui, ngươi không sao chứ? Liệt Dương chân nhân lập tức nói. Nàng muốn nguyên thần tự bảo. Ta vừa rồi cứu được nàng một mạng. Lực lượng của ta vừa thu lại. Nàng hẳn là bị chấn ngất đi rồi. Đại hiệp. Hào hán. Ta là người tốt. Ta tuyệt đối không có ác ý. Giờ phút này. Liệt Dương chân nhân cũng không dám nữa có nửa điểm hung hăng càn quấy biểu lộ. Tựa như con chó đồng dạng. Trong nội tâm cũng buồn bực. Lúc nào Đoạn Thiên Thành trong xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân vật. Trách không được sư phó muốn ta chú ý Đoạn Thiên Thành bên trong thần bí cường giả. Gia hỏa này nhất định là huyền đế chí tôn cường giả. Nhất định là không lâu sau đột phá đấy. Đến Đoạn Thiên Thành làm cái gì? vì sao xuất hiện tại Di Hồng Viện? Chẳng lẽ cũng là vì thần tích giáng lâm mà đến? Trong chốc lát, Liệt Dương chân nhân mỉm cười nói. Đại nhân, ngài là không phải cũng vì thần tích giáng lâm mà đến? Ta là Ngự Thần Tiên Tông tông chủ Liệt Dương chân nhân. Sư phụ của ta là Tàng Thiên Long. Sư phó vẫn muốn kết giao ngài cường giả như vậy. Không bằng ta giúp ngươi dẫn tiến một chút. Hiên Viên Nhất không có đi để ý tới, mà là hỏi. Ta vừa rồi nghe ngươi nói La Thiên đã bị chết. Phải hay là không ngươi nói? Liệt Dương chân nhân có chút kinh ngạc, không khỏi nói. La Thiên, ngươi là bạn của La Thiên. Hiên Viên Nhất lắc đầu đầu nói. Không phải a. Liệt Dương chân nhân tâm buông lỏng. Chỉ cần không phải bạn của La Thiên là được. Trái tim đều thiếu chút nữa bị hù không nhảy lên. Lập tức cười nói. La Thiên cái này chó chết vậy mà một người tiến vào địa tâm tháp. Ở bên trong là hắn loại này phế vật có thể đi đấy sao? Địa tâm tháp thế nhưng mà thiên huyền đại lục chỗ nguy hiểm nhất. Đều là một ít khác cao đẳng vị diện cường đại sinh vật. Hắn làm sao có thể còn sống đi ra a? Khẳng định chết ở bên trong. Chết ở bên trong xem như tiện nghi hắn rồi. Nếu hắn dám xuất hiện mà nói lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Liệt Dương chân nhân Dương Dương đắc ý lại nói tiếp, nhìn xem ánh mắt có chút trầm xuống Hiên Viên Nhất không khỏi mà hỏi. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hiên Viên Nhất trong mắt phóng xuất ra một cỗ lạnh lùng sát ý, nói. Hắn là lão đại ta. Liệt Dương chân nhân thân thể run lên. Thiếu chút nữa quỳ xuống. Sắc mặt thời điểm biến thành tái nhợt không gì sánh được. Run rẩy nói. Sâu sắc người. Ta vừa rồi nói giỡn thôi. Ta cùng La Thiên cũng là huynh đệ. Hắn là lão đại của ta. Hiên Viên Nhất sắc mặt không có lộ ra vẻ gì khác, lần nữa hỏi. Ngươi vì cái gì như thế khẳng định lão đại ta ra không được? Liệt Dương chân nhân kịch liệt run rẩy lên, nói. Không phải ta nói. Là hồn điện hồn vương nói. Là hắn trước hết nhất phát hiện địa tâm tháp. Huống chi thư phượng ngôi sao chi lực đều không thể cảm ứng được La Thiên. Đủ để nói rõ hắn chết ở bên trong. Hiên Viên Nhất sắc mặt có chút không vui, mi tâm hơi động một chút, lạnh lùng nói. Ngươi nói lão đại ta là chó chết, chết. Ngươi còn nói lão đại ta là phế vật cũng là chết. Cho nên, ngươi chết a. Cự khuyết kiếm bên trên một cỗ cuồng vọng bá khí trực tiếp phi thăng đi ra. Ông, kiếm minh nổi lên bốn phía, phi thường cuồng liệt. Liệt Dương chân nhân sắc mặt lần nữa biến đổi. Kiếm, linh, ngươi. Ngươi cũng lĩnh ngộ ra kiếm linh. Hơn nữa còn là mang theo bá đạo chi lực kiếm linh. Như thế nào làm sao có thể đâu này? Dọa trợn tròn mắt. Kiếm ý lĩnh ngộ so đột phá huyền đế cảnh giới còn muốn khó. Mộ Dung Vạn Kiếm bởi vì có được chân long huyết mạch mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm linh. Thế nhưng mà nam nhân ở trước mắt hoàn toàn cảm ứng không đến bất luận cái gì huyết mạch lực lượng. Hắn là như thế nào lĩnh ngộ ra kiếm linh hay sao? Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Huống chi, kiếm linh lĩnh ngộ sẽ tác động thiên huyền đại lục trên không lực lượng cường đại. Thân là Ngự Thần Tiên Tông tông chủ nhất định có thể cảm ứng được. Thế nhưng mà hắn hoàn toàn không biết rõ. Chưa bao giờ cảm ứng được qua. Sắc mặt tái nhợt lên. Liệt Dương chân nhân trong nội tâm đối với La Thiên hận ý lần nữa kéo lên trong nội tâm cuồng mắng. Ngươi chó đồ đạc. Chết đều chết hết còn không buông tha lão tử. Cho dù lão tử chết rồi. Ngươi những huynh đệ này cũng đều đừng muốn sống lấy đi ra ngoài. Trong chốc lát giữa. Liệt Dương chân nhân biến sắc đúng lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thu được uy hiếp tánh mạng. Không cách nào chạy trốn, cái kia cũng chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Huyền thần cửu giai lực lượng tán phát ra. Trực tiếp tăng vọt đến tối đỉnh phong, Liệt Dương chân nhân cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Đoạn Thiên Thành không còn có 10 vị huyền đế chí tôn cường giả. Giết ta ngươi cũng trốn không thoát. Bên cạnh ngươi nữ nhân này là lão ngài đại nữ nhân. Hắn cũng muốn chết. Đụng đến ta một chút thử xem.